Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và Dòng Đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Bài Sa Kiều Diễm, Bần Sa Lanh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30. Nhà trẻ do quản lý khu phố lập nên, chỗ cũng chọn ở cạnh cô. Nhưng buổi tối tự học không nhất định sẽ có giáo viên. Hơn nữa, quản lý cũng không nghiêm ngặt đến như vậy, dẫn theo màn mạng cũng không sao. Nhà trẻ do quản lý khu phố lập nên, chỗ cũng chọn ở cạnh quản lý khu phố. Nơi này không lớn, tổng cộng chỉ có 2 phòng học, còn nít khoảng 7-80 bé. Tính ra một lớp có khoảng 30-40 bé. Giáo viên cũng có 2 người, ngoài ra còn có giáo viên sinh hoạt, nhân viên quản lý bữa chính và bữa trưa cho các bé. So với trẻ con đời sau, điều kiện của nhà trẻ khu phố đương nhiên bình thường. Nhà trẻ của đời sau tốt hơn một chút, một lớp được có một giáo viên, một giáo sinh hoạt. Một lớp được có một giáo viên và một giáo viên sinh hoạt, số lượng con nít cũng không quá nhiều, dao động khoảng 20-30 em. Nhưng mà học phí của nhà trẻ đời sau cũng cao, học phí mỗi học kỳ, rẻ thì có thể khoảng 30-5.000, 6.000 trở lên, thậm chí lên đến hàng vạn, mười mấy vạn. Nói chung vào mấy chục năm sau, chi phí giáo dục của trẻ em chỉ có cao hơn, không có cao nhất. Nhà trẻ của khu phố là thu phí theo tháng, một tháng 4 tệ, nghỉ đông và nghỉ hè có thể đưa đi, nhưng nếu dựa theo số 4 tháng một học kỳ là 16 tệ. Lúc này một nhà máy quốc doanh chính thức làm việc, tiền lương cơ bản có hơn 20 tệ, tính ra không tới tiền lương một tháng. Đương nhiên cũng không thể tính như vậy. Dù sao không phải nhà nào cũng có hai vợ chồng cùng là công nhân viên chức, 4 tệ một tháng. Đối với gia đình đơn chức mà nói không tính là ít, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu như trong nhà có người lớn không có công việc, cũng sẽ không đem con nhỏ đi gửi vào nhà trẻ. Hơn nữa, những nhà máy quốc doanh lớn có rất nhiều nơi đều có nhà trẻ, đưa con của mình gửi đơn vị mình làm việc, chi phí một tháng chỉ có 2 tệ. Những gia đình sẽ đưa con đến nhà trẻ khu phố cơ bản đều thỏa mãn hai điều kiện. Một là vợ chồng đều là công nhân viên chức, bên trên không có người lớn giúp đỡ. Hai là đơn vị không lớn. Vì vậy, số tiền này đối với bọn họ mà nói là không cao lắm, nhưng rất cần thiết phải bỏ ra. Trước Tết, cùng lúc giáo sư Trù đến khu phố đăng ký nơi ở, Tô Đình đã dò hỏi thủ tục cần làm khi đưa con vào nhà trẻ. Lần này cầm theo tài liệu, trực tiếp tiến hành là được. Trong đám trẻ của tòa nhà thứ 10, Mạn Mạn là nhỏ tuổi nhất. Mỗi ngày nhìn các anh các chị đi học rồi tan học, trong lòng cô bé cũng rất ngưỡng mộ. Cho nên trước khi đến thành phố, biết được bản thân cũng sắp đi học, trong lòng cô bé tràn đầy mong đợi. Có điều đợi báo danh xong, Tô Định bảo cô bé đi theo giáo viên vào phòng học. Trong lòng cô bé có hơi sợ, nắm tay mẹ không chịu buông, nước mắt lưng tròng nói: "Con không muốn xa mẹ đâu." Tô Đình khom lưng, giơ tay lên lau nước mắt nơi quai mắt cô bé. "Mẹ không đi, mẹ ở bên ngoài nhìn con này." "Thật sao?" "Thật." Tô Đình gật đầu hỏi: "Con cùng cô giáo vào đó có được không?" Mạn Mạn không nói gì, lại cúi đầu nắm lấy vạt áo Tô Đình bất động, hiển nhiên trong lòng cô bé rất bất an. Tô Đình thấp giọng nói: "Không phải trước đây con rất mong chờ được đi học sao? Trong lớp có nhiều bạn học, đều là những bạn nhỏ gần gần bàn con. Con không muốn làm quen với bạn mới sao?" Đừng thấy Mạn Mạn mỗi ngày chạy theo anh trai đi khắp nơi, chơi đùa vui vẻ, thực tế cô bé thực sự không biết bao nhiêu bạn. Một là khu tập thể quân đội, những đứa trẻ trạc tuổi cô bé không nhiều. Hai là những đứa trẻ 10 tuổi đều không thích chơi cùng bạn nhỏ hơn. Bọn họ bằng lòng để ý Mạn Mạn, tất cả đều là nể mặt Hà Diễm. Cho nên trong đám con nít này, không ai chơi cực kỳ thân với Mạn Mạn. Nhiều lắm chỉ coi cô bé là em gái. Mà Mạn Mạn cứ chạy theo sau đuôi anh trai, liền không có thời gian chơi với mấy đứa trẻ 3-4 tuổi trong khu tập thể quân đội. Cho nên đối với bọn họ, chỉ có thể nói quen biết, không có rất thân thiết. Hiện tại đến chỗ mới, một bạn nhỏ quen biết cô bé cũng không có. Nhìn đám con nít trong lớp học quay quanh cùng nhau chơi trò chơi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần ngưỡng mộ. Sau đấy gật đầu nói: "Muốn." Tô Đình tiếp tục hỏi: "Vậy con muốn cùng cô giáo đi vào trong tham dự trò chơi cùng các bạn không? Có được không nào?" Mạn Mạn cắn môi không lên tiếng, tay lại chậm rãi buông lỏng vạt áo của Tô Đình. Nhìn ra ý của Mạn Mạn, cô giáo đưa tay về phía cô bé nói: "Bạn học Hà Miễu, cô dẫn em vào trong có được không?" Mặc dù tên của Mạn Mạn là Hà Miễu, nhưng bên cạnh cơ bản không ai gọi cô bé như vậy. Cô bé ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, đưa bàn tay nhỏ mềm mại đặt vào trong lòng bàn tay của cô giáo. Cô giáo nắm được tay cô bé nói với Tô Đình: "Tôi dẫn con bé vào trong lớp nhé." "Vâng ạ." Tô Đình gật đầu, nhìn Mạn Mạn đi theo cô giáo quyến luyến đi vào lớp học. Những bạn nhỏ trong lớp đang chơi cho ném khăn tay, 20-30 bạn nhỏ làm thành vòng tròn lớn tiếng hát: "Ném ném ném ném khăn tay thật nhẹ nhàng." Quy tắc chơi ném khăn tay rất đơn giản, một đám trẻ con ngồi quay quanh lại, một đứa trẻ cầm khăn tay chạy phía sau lưng bọn họ, đặt ngẫu nhiên cái khăn tay ra sau lưng một đứa trẻ khác. Chỉ cần bắt được đứa trẻ ném khăn tay trước khi trở lại chỗ ngồi, đứa trẻ này sẽ thắng. Không bắt được, đứa trẻ đó phải vào vũ vòng tròn biểu diễn một tiết mục. Quy tắc đơn giản, trò chơi tiến hành cũng rất nhanh, không đến một phút đã có một nhóc con phải biểu diễn tiết mục. Đợi cậu bé biểu diễn xong, cô giáo liền vỗ tay nói: "Trước tiên tạm ngừng một chút, lớp chúng ta có bạn nhỏ mới tới." Vừa nói vừa nắm tay Mạn Mạn đi vào giữa nhóm người. Mạn Mạn trong nháy mắt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trong lòng có chút sợ, nhưng cô bé vốn không thể hiện ra vẻ e dè. Cô giáo bảo cô bé tự giới thiệu bản thân, cô bé cũng giới thiệu rồi, chỉ là giọng nói có hơi nhỏ. Đợi cô bé giới thiệu xong, cô giáo liền vỗ tay nói: "Mọi người vỗ tay hoan nghênh cho bạn học Hạ Miễu nào." Đám trẻ còn nghe lời vỗ tay. Sau khi biết tiếng vỗ tay, cô giáo tìm một cái ghế bảo đám trẻ dành ra một chỗ ngồi trống. Sau khi bảo Mạn Mạn ngồi xuống thì nói: "Hiện tại mọi người có thể tiếp tục chơi rồi." Có học sinh giơ tay hỏi: "Cô ơi, tiếp theo ném khăn tay tới ai đây?" "Vừa nãy khăn tay đến bạn học Lý Quyên Quyên rồi, hiện tại tới lượt em ném có được không?" Cô giáo nhìn Lý Phương Phương hỏi. Lý Phương Phương đứng dậy nói: "Được ạ." Cô lùi ra ngoài vòng vây, nhìn đám nhóc đang chơi. Có vẻ cô rất chú ý nhất là Hà Miễu, dù sao đã bạn học mới, coi tránh khỏi lo lắng cô bé không hòa hợp được. Không giống với cô giáo chỉ quan tâm chỗ Mạn Mạn nhiều hơn một chút, tầm mắt của Tô Đình luôn tập trung trên người Mạn Mạn. Cô nhìn thấy con bé hơi cẩn trọng mà ngồi vào giữa đám trẻ, chậm rãi vỗ tay ca hát theo, sau đó dần dần thuần thục. Đến vòng thứ tư, có đứa trẻ đặt khăn tay vào sau lưng Mạn Mạn. Cô bé đều nhanh chóng phát hiện ra, sau đấy đồng thời đứng nhanh đuổi theo. Mặc dù trong mắt Tô Đình, Mạn Mạn vẫn là em bé nhỏ xíu, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, chiều cao của con bé thật sự không thấp. Hơn nữa chân tay dài, vừa nhìn đã biết tỷ lệ thân hình sau khi lớn lên sẽ không tệ. Mà cô bé vào lớp mẫu giáo, tuổi học sinh rơi vào khoảng 3 đến 5 tuổi. Trong số bạn học có người cao hơn cô bé, cũng có người thấp hơn cô bé. Vi Như đưa ném khăn tay sau lưng cô bé, chiều cao thấp hơn cô bé tí xíu, lúc chạy cũng không nhanh bằng cô bé, mới chạy được nửa vòng đã bị bắt lấy. Vừa lúc bị bắt, cô bé không nhìn được gào khóc kêu to, các bạn nhỏ ngồi quay thành vòng bị chọc cho cười ha hả. Trên mặt Mạn Mạn không còn vẻ nhút nhát lúc mới bắt đầu, cười đến mức nhe răng tít mắt, còn nhìn có vẻ hơi đắc ý. Cô bé thoáng một cái đã bắt được người đấy. Nhưng Mạn Mạn không có tiếp tục may mắn được, sau mấy vòng đã có người ném khăn tay sau lưng cô bé, lần này là một bé trai, hơn nữa đầu tương đối cao, sau khi ném khăn tay xong thì chạy đi rất nhanh. Mạn Mạn không đuổi kịp cậu bé, chỉ đành bước lên bục biểu diễn tiết mục. Mặc dù lúc vừa rồi bắt đầu có hơi sợ, nhưng mà lúc này Mạn Mạn đã chơi quen, lên bục biểu diễn cũng không sợ hãi, thoải mái hát một bài cho mọi người nghe. Tô Đình ở bên ngoài nhìn, quyết định tiến hành bước kế tiếp, đợi đến lúc sau khi Mạn Mạn ném khăn tay ra ngoài, đồng thời thuận lại trở lại chỗ ngồi, liền tới cửa gọi cô giáo ra, nhờ cô ấy gọi Mạn Mạn ra. Mạn Mạn đang chơi hào hứng, lúc bước ra còn dây dưa một lúc, nhìn thấy bạn học biểu diễn xong tiết mục mới chạy ra ngoài hỏi: "Mẹ gọi con để làm gì vậy?" Tô Đình nói: "Hiện tại mẹ có chút việc, không thể ở đây với con được nữa." "Hả?" Mạn Mạn hoảng hốt lên hỏi một cách rõ ràng: "Vậy mẹ con làm thế nào?" Cô giáo thuận thế nói: "Con có thể ở đây chơi cùng các bạn, đợi chiều mẹ sẽ đến đây đón con." Mạn Mạn mím môi do dự một chút hỏi: "Con không thể đi cùng mẹ sao?" Vẻ mặt của Tô Đình khó xử nói, có lẽ không tiện, mẹ đi làm chút việc trước, xong việc muộn nhất 6 giờ chiều sẽ tới đón con đi ăn cơm tối, có được không? Lúc ở nhà, Mạn Mạn không ít khi ra ngoài chơi cùng Hà Diễm, hơn nữa một khi đi chơi chính là một ngày chỉ về ăn cơm trưa và cơm tối, cho nên lời Tô Đình nói cô bé có thể chấp nhận nhưng có chút do dự. Vậy cơm trưa của con thì thế nào? Cô bé ăn rất được, buổi trưa không ăn sẽ đói bụng, Tô Đình nói. Trong trường học, buổi trưa sẽ chăm sóc bữa ăn, con có thể ăn cùng các bạn. Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía cô giáo, mặc dù cô bé không lên tiếng, nhưng cô giáo nhìn ra ý cô bé, sau đấy khẳng định gật đầu. Không sai, buổi trưa toàn bộ học sinh của các cô đều ăn cùng nhau. Vậy chắc chắn là rất náo nhiệt. Hai mắt của Mạn Mạn sáng lên, quay đầu nói với Tô Đình. Mẹ, buổi tối nhất định phải tới đón con đó. Tô Đình cười, vẫy tay nói. Trở vào đi, mẹ nhìn thấy các con bước vào lớp thì mới đi. Mạn Mạn ồ một tiếng, lúc này mới xoay người chạy vào lớp học. Ngồi xuống ghế nhỏ của mình, lần nữa tham gia vào trò chơi. Tô Đình lại không cứ vậy rời đi, mà trở lại trước cửa sổ nhìn vào bên trong. Cô giáo biết cô không yên tâm về con mình, sau đấy tới an ủi. Bạn học Hà Miễu rất hiểu chuyện. Sao ạ? Rất nhiều bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học, sau khi phụ huynh rời đi sẽ kêu khóc không ngừng. Nhưng con bé lúc nãy không có khóc. Hơn nữa, con bé còn rất to gan, hòa nhập rất tốt. Cô giáo khen Mạn Mạn xong nói. Cho nên đồng chí Tô cứ yên tâm, con bé có lẽ sẽ nhanh chóng thích ứng với đời sống khi đi học. Không có phụ huynh nào không thích nghe lời này, Tô Đình cũng không ngoại lệ, cô mỉm cười nói. Cảm ơn cô. Mặc dù Tô Đình nói 6 giờ sẽ đến đón Mạn Mạn, thực tế 5 giờ rưỡi cô ra khỏi nhà, lúc đến nhà trẻ vừa tới 5 giờ 40. Nhà trẻ tan học lúc 6 giờ, nhưng thời gian thực ra rất linh hoạt, chỉ cần phụ huynh đến đón con sớm hơn nửa tiếng hoặc là một tiếng, hoặc là trễ hơn nửa tiếng hoặc một tiếng, tất cả đều được chấp nhận. Chỉ là Tô Đình thấy Mạn Mạn đang chơi vui, cho nên không đón cô bé đi, để cô bé chơi cùng bạn đến 6 giờ đúng. Giờ này, bên ngoài nhà trẻ tụ họp không ít phụ huynh tới đón con, thấy Tô Đình với khuôn mặt lạ hoắc đều rất nhiệt tình đi nói chuyện phiếm với cô. Tô Đình cũng bằng lòng làm quen với nhiều người hơn, có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Tô Đình cũng bằng lòng làm quen với nhiều người hơn, có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, bình thường chỉ có cụ và Mạn Mạn nơi đấy, quen biết nhiều người không phải chuyện xấu. Gần 10 phút ngắn ngủi, Tô Đình đã làm quen được mấy người phụ huynh, trong đó có một người là mẹ của một bạn nhỏ Mạn Mạn mới quen. Lúc vừa bắt đầu, bọn họ không biết con đối phương là ai, cho đến khi hai đứa trẻ nắm tay nhau bước ra, sau khi bọn họ gọi lại mới biết, xôn xao ngây người, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Bởi vì quan hệ của hai đứa bé tốt, cho nên bọn chúng cùng nhau ra ngoài, đến lối rẽ mới tách nhau ra, hai bên dẫn theo con mình về nhà, Tô Đình dẫn Mạn Mạn đến nhà ăn của trường để ăn cơm tối. Ngày đầu tiên đi học, đã làm quen được rất nhiều bạn, nên Mạn Mạn rất hưng phấn, dọc theo đường đi cứ nhảy nhảy nhót nhót. Tô Đình nhìn bóng lưng đang tuôn tăng bị ánh mặt trời kéo dài ra của cô bé, khóe môi khẽ cong lên. Thích đi học không nào? Giọng nói của Mạn Mạn trong trẻo. Thích nào, ngày mai con vẫn muốn đi học. Được. Tô Đình tin lời của Mạn Mạn là sự thật, trái tim treo lơ lửng cả ngày đã hoàn toàn buông xuống. Cô chỉ sợ sau khi Mạn Mạn đi nhà trẻ một ngày lại cảm thấy không vui, không muốn đi nữa. Sau này mỗi ngày dậy sớm đưa Mạn Mạn đi nhà trẻ sẽ là một trận đánh ác liệt. Sự thật chứng minh Tô Đình vui mừng quá sớm. Con nít làm gì có đứa nào thích được đi học cơ chứ. Nếu cô bé nói thích, nhất định là bởi vì cô bé không biết đi học và dậy sớm. Sáng hôm sau, nhìn Mạn Mạn bởi vì muốn ngủ nướng mà kêu khóc không muốn đi học, Tô Đình vui muộn màng nhận ra chân lý này. Bởi vì Mạn Mạn ngủ nướng không chịu đi học, buổi sáng hôm nay có hơi vội vàng. Sau khi ra khỏi nhà, chạy ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, Tô Đình không dám mua món ăn tốn thời gian để làm bữa sáng. Xếp hàng gần một ly sữa đậu nành, mua hai cái bánh quẩy, dẫn theo Mạn Mạn vội vàng đi về phía nhà trẻ. Sau khi tới nhà trẻ, cô đặt bánh quẩy và sữa đậu nành lên bàn học của Mạn Mạn, nhờ giáo viên trông chừng giúp cô bé ăn, bỏ lại một câu, buổi chiều mày đến đón con, sau đấy vội vàng rời đi. Cả đoạn đường từ nhà trẻ tới trường học, Tô Đình có thể nói là chạy như điên cả chặng đường. Xui xẻo hơn, mặc dù Tô Đình tìm hiểu sơ qua phân bố của các tầng lầu dạy học của trường, nhưng báo danh mới 3 ngày, cô không ở trong trường nên không quen đường ở trong trường. Mà trời khóa biểu đã tối ngày hôm qua mới dán trên tường phòng học. Sau khi tan lớp tự học buổi tối, cô không có thời gian đi lượn một vòng ở phòng học. Cộng thêm sắp trễ giờ học, trong lòng cô căng thẳng. Sau khi vào trường học, nhất thời ngơ ngác, không biết đi hướng nào, hỏi mấy người mới tìm được phòng học, mà lúc này chuông vào học đã vang lên. May là tính cách của giáo sư trên lớp không tệ, suy nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi học, có lẽ cô chưa quen trường, cộng thêm chạy đến nỗi phải hình dung lại nhếch nhác, chỉ nói một câu, lần sau đừng đi trễ nữa, sau đấy cho cô vào lớp học. Sau khi đi vào, Tô Đình lại nhìn chung quanh một vòng, lần nữa ngồi xuống cạnh Mã Yến. Vốn dĩ chỗ ngồi bên cạnh Mã Yến đặt một cặp sách, thấy Tô Đình đi tới, cô ấy tự giác cầm cặp sách lên, nhét vào ngăn bàn, hạ thấp giọng nói, sao cậu lại tới muộn như vậy? Tô Đình nhìn giáo sư nghiêm túc trên bục giảng, không dám nói chuyện, mở quyển sổ ghi chép ra, sau đó ghi. Lúc đưa con gái đi nhà trẻ bị trễ nải, giáo sư đã điểm danh chứ? Điểm danh liên quan đến học vận, cô không thông thể. Điểm danh liên quan đến học vận, cô không thể không để ý. Mã Yến gục lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Đình thở vào một hơi, ngẩng đầu tập trung nghe giảng bài. Có lẽ tiết học đầu tiên sau khi khai giảng, giáo sư không sâu xa lắm, cho nên học sinh trong lớp rất sôi nổi. Mỗi lần giáo viên đặt câu hỏi đều có một đám giơ tay. Đây cũng là khác biệt lớn nhất của học sinh những năm 70 và năm 50. Kiếp trước lúc Tô Đình học đại học, giáo sư đặt câu hỏi chỉ lác đác vài người giơ tay, phần lớn mọi người sợ bị gọi tên trả lời câu hỏi. Tình huống như vậy không chỉ giới hạn ở lớp Tô Đình, lúc cô đi học cùng rất nhiều bạn học ở trường khác cũng sẽ như vậy. Đương nhiên, nếu như giáo viên giảng bài vô cùng thú vị hoặc là trông vô cùng ưa nhìn, tình huống sẽ có điều thay đổi. Vì vậy, so với rất nhiều bạn học trong lớp, Tô Đình được xem như trầm tĩnh, cả một tiết học cô còn chưa từng giơ tay. Lúc này có thể thi đậu đại học, cơ bản rất khát khao học tập, cho nên khi đi học hoàn toàn không cần duy trì kỷ luật, trong phòng học vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau khi tan học lại là cảnh tượng khác. Theo tiếng chuông tan học vang lên, học sinh đều thả lỏng ra, hoặc là ngồi cùng một chỗ nói chuyện phím, hoặc là đi ra khỏi phòng học cãi nhau ầm ĩ trên hành lang, hay là rủ nhau đi nhà vệ sinh. Mà Tô Đình lại lấy sữa đậu nành và bánh quẩy từ trong túi ra. Sáng sớm sau khi đưa Mạn Mạn đến nhà trẻ, cô liền chạy như bay, căn bản không có thời gian ăn. Lúc này bụng đã đói đến mức dán vào lưng. Mã Yến đi vệ sinh xong trở lại, thấy cô đang ăn sáng hơi sững sờ hỏi, lúc sáng cậu vẫn chưa ăn à? Không có thời gian, Tô Đình thở dài nói. Bận rộn đến như vậy sao? Tô Đình gật đầu, cô cũng không ngờ sẽ bận đến như vậy. Rõ ràng lúc ở nhà chăm hai đứa trẻ, cô còn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà nghĩ đi phải nghĩ lại, lúc ở nhà cô không cần vội vàng lên lớp, cho dù trước đó chuẩn bị thi cử, thời gian bắt đầu sớm hơn chút hoặc là chậm hơn một chút cũng không sao. Hơn nữa, Hạ Diễm đã lớn, có thể tự mình mặc quần áo, đi mua đồ ăn, hoàn toàn không cần cô bàn tâm. Mạn Mạn bởi vì không đi học, cũng có thể mặc sức để cô bé ngủ đến khi nào cũng được. Cô không cần bận như đánh trận, cho nên đương nhiên cảm thấy thoải mái. Hiện tại thì, nghĩ tới tương lai, mỗi ngày đều phải thúc giục Mạn Mạn thức dậy, Tô Đình không nhịn được thở dài. Khó đấy. Mặc dù buổi sáng vẫn đến xoay vòng, nhưng thời gian nghỉ ngơi buổi trưa rất nhiều, có tận 2 tiếng, đủ để cô ăn cơm trở về nghỉ trưa. Có điều, trở về ngủ không được đâu, buổi trưa nhà ăn nhiều người, xếp hàng lấy cơm rồi ăn cơm đã mất gần nửa tiếng, đi bộ về nhà tầm nửa tiếng. Tính ra, cô tính toán đầu ra đẩy cũng chỉ có 1 tiếng để nghỉ ngơi. Nhưng cô không thể vừa đến nhà có thể rơi vào giấc ngủ cấp độ sâu, cũng phải nằm một lúc, sau khi dậy còn phải rửa mặt chải tóc. Tính ra nhiều nhất chỉ nghỉ ngơi được nửa tiếng. Sợ khao khi ngủ không dậy nổi, sau khi về đến nhà nằm xuống, Tô Đình cài một cái đồng hồ báo thức, ngủ đến 1:30 thức dậy rồi đến trường. Phòng học buổi chiều có thay đổi, cô sợ sẽ đi trễ như buổi sáng. Giống như buổi sáng, buổi chiều cũng là 4 tiết học, học từ 2:00 đến 5:00. Sau khi tan học, thấy cách thời gian đến nhà trẻ còn một lúc, Tô Đình đem theo cơm hộp trực tiếp đến nhà ăn, lấy cơm xong đến 5:40, lúc đến nhà trẻ vừa đúng 6 giờ. Hôm nay mạng mạng bước ra, bạn nhỏ bên cạnh từ 1 tăng lên 3 người, một đám các bé gái nắm tay nhau trò chuyện ríu ra ríu rít. Cho đến khi Tô Định lên tiếng gọi, mạng mạng nghe thấy giọng nói mới quay đầu, buông tay bản thân ra, sau đấy nhào vào trong lòng cô nói: "Mẹ, mẹ đến rồi." Kéo tay Tô Định giới thiệu từng người bạn của mình rồi lại nói: "Đây là mẹ tớ." Lại chỉ vào 3 bạn nhỏ lần lượt giới thiệu từng người: "Đây là Tình Tình, đây là Linh Linh, còn có Vân Vân, các cậu ấy đều là bạn thân của con đấy." Mấy đứa trẻ đồng thanh nói: "Chào dì ạ." "Chào các con." Tô Đình cười, lấy trong ba lô ra 3 viên kẹo, sau đấy phát cho mỗi đứa 1 viên. Không có bao nhiêu đứa trẻ có thể chống lại sự mê hoặc của kẹo. 3 bạn nhỏ lấy được kẹo, vẻ mặt hớn hở ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn dì ạ." So với sự mừng rỡ của các bạn, Mạn Mạn có chút uất ức, bởi vì cô bé nhìn thấy mẹ phát kẹo cho các bạn xong liền thu tay về, còn nhìn được hỏi: "Mẹ, con không có sao?" "Không có gì cơ." Mạn Mạn tội nghiệp nói: "Kẹo con cũng muốn ăn." Tô Đình cười: "Yên tâm, không thiếu con được." Sau đó lấy ra 1 viên kẹo từ trong ba lô đưa cho Mạn Mạn rồi lại nói: "Chúng ta phải đi về rồi, mau nói tạm biệt với các bạn nhỏ đi." "Tạm biệt." Mạn Mạn lấy được kẹo cười hiếp mắt vẫy tay với các bạn, suy nghĩ một lúc rồi lại bổ sung: "Ngày mai chúng ta lại gặp." 3 đứa trẻ đồng loạt nói: "Ngày mai gặp." Ra khỏi nhà trẻ, Mạn Mạn vừa xé giấy kẹo vừa hỏi: "Mẹ à, trong hộp cơm đựng gì vậy?" "Cơm tối của chúng ta." "Chúng ta không đến nhà ăn của mẹ sao?" Mạn Mạn vẫn còn nhớ tới hôm qua mẹ dẫn cô bé đến nhà ăn của trường ăn cơm tối. Hơn nữa sau khi ăn cơm xong, mẹ còn dẫn cô bé đến lớp tự học buổi tối. Cô bé còn quen được rất nhiều chú và dì. Mạn Mạn hỏi: "Mẹ hôm nay không cần đến lớp tự học buổi tối sao?" "Cần học, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi học." Tô Đình lại trả lời: "Hôm nay mẹ tan học tương đối sớm, thấy có thời gian nên mua cơm trong nhà ăn của trường." Mạn Mạn đã hiểu ra. Ồ, hai vợ chồng Đoàn Hiệu Lan trở về sớm hơn 2 mẹ con cô. Lúc bọn họ bước vào trong sân, Lục Trạch đang ngồi sớm ở ban công nhóm lửa. Bọn họ mua được bếp than và than tổ ong. Mạn Mạn ở dưới lầu nhìn thấy, lớn tiếng chào hỏi anh: "Chào chào buổi tối, chú Lục." Lục Trạch nghe thấy tiếng, thò đầu ra đáp: "Chào buổi tối Mạn Mạn, hai người đã ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa, có điều mẹ cháu lấy cơm rồi, bọn cháu trở về bắt đầu ăn được đấy." Có lẽ nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, Đoàn Hiệu Lan cũng đi tới ban công, cười chào hỏi với Mạn Mạn, sau đó lại hỏi: "Hai người khi nào thì đến trường, chúng ta đi cùng nhau nhé." Tô Định tính toán thời gian một lúc rồi lại nói: "Chắc là 6:40, Đoàn Hiệu Lan nói: "Được, đến lúc đó chúng tôi xuống gọi hai người." Sau khi về nhà, Tô Định dùng bát múc thức ăn cho Mạn Mạn, sau đấy đậy nắp hộp cơm cùng đến ban công bắt đầu đốt lò than. Cô thích sạch sẽ, chỉ cần có điều kiện, mỗi ngày ít nhất phải tắm 1 lần. Nhưng cho dù nhà kiểu phương Tây, trong nhà không có vòi sen, muốn tắm chỉ có thể tự mình nấu nước. Lớp tự học buổi tối 8:30 tan học, trở về hơn 8:40, khi đó bắt đầu đốt lò than nấu nước, muốn tắm rửa giặt quần áo, ít nhất phải bận đến 10 giờ. Vì để buổi tối có thể lên giường ngủ sớm, Tô Đình dự định đốt lò than, nấu 1 bình nước nóng trước. Như vậy buổi tối cô về nhà thêm 1 bình nước là đã gần đủ. Lúc vừa mới xuyên đến đây, mỗi lần Tô Đình đốt lò than có thể làm đến mức tàn tro đầy mặt, trông có vẻ tay chân vụng về. Hiện tại đã mấy năm trôi qua, việc này cô làm đến thành thạo. Đốt cháy giấy bao cũ bước vào trong, sau đó khi lửa cháy lên bỏ than tổ ong vào. Không đến 10 phút lửa đã cháy lên, Tô Đình lại bỏ vào trong đấy 1 cục than tổ ong, rồi lại chạm đầy bình nước bỏ lên trên nấu. Làm xong những việc này, Tô Đình đi vào trong phòng tắm rửa tay, sau đấy mới bước ra ăn cơm. Mạn Mạn ăn cơm chậm, đặc biệt những lúc không ai trông, một bát cơm cô bé có thể ăn gần 1 tiếng. Tô Đình đốt than tổng cộng không đến 10 phút, trở lại bàn ăn liền nhìn thấy trong bát của cô bé không vơi được bao nhiêu, sau đấy liền thúc giục nói: "Ăn nhanh lên, ăn xong mẹ còn phải đến lớp tự học buổi tối." Mạn Mạn đáp 1 tiếng, tốc độ ăn cơm hơi nhanh hơn 1 chút, nhưng cũng chỉ nhanh hơn 1 chút. Đợi đến lúc Tô Đình ăn xong, cơm và thức ăn trong bát của cô bé vẫn còn lại 1 nửa. Tô Đình thấy vậy thì khẩn trương, dứt khoát cầm lấy bát vào muỗng, đút cơm cho cô bé từng ngụm lớn. Ăn cơm xong, rửa bát xong, Tô Đình đợi thêm một lúc mới đem nước đã nấu ra vẫn chưa đủ, rót vào một bình nước ấm, rồi lại dập lửa lò than cho kỹ, chuẩn bị đi ra ngoài. 6:40, Đoàn Hiểu Lan đúng giờ đến tìm Tô Đình. Bốn người cùng nhau đi về phía trường đại học. Bọn họ không học cùng khoa, phòng học lớp tự học buổi tối cũng không ở cùng tòa lầu, cho nên vào trường học không bao lâu, sau đấy liền tách ra. Trước khi tách ra, Đoàn Hiểu Lan có lòng nói, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, chúng ta cùng trở về đi, tập hợp tại đây trước 8:05, thế nào? Tô Đình đương nhiên bằng lòng cùng trở về, sau đấy gật đầu nói, được, cứ quyết định vậy đi. Đoàn Hiểu Lan cười, vẫy tay nói tạm biệt với Mạn Mạn. Tô Đình cùng Mạn Mạn vẫy tay theo. Sau khi tách ra, hai mẹ con đi về phía phòng học của lớp tự học buổi tối. Đến phòng học vẫn chưa đến 7 giờ, trong tiếng náo nhiệt, đặc biệt sau khi thấy Mạn Mạn, không ít bạn học nữ chủ động chào họ. Buổi tối hôm qua, Tô Đình cũng dẫn theo Mạn Mạn đến lớp tự học buổi tối. Cô nhóc nhỏ với khuôn mặt vui tươi đáng yêu nhanh chóng bắt được trái tim của đám bạn học nữ. Nhìn thấy cô bé liền nhịn không được giơ tay muốn nựng một cái. Thật ra bạn học nam cũng muốn nựng Mạn Mạn không ít, chỉ là trai gái khác nhau, cho dù tuổi tác chênh lệch 10 mấy 20 tuổi, bọn họ cũng không tùy ý động tay động chân, nhiều lắm là cười chào hỏi với cô bé. Bởi vì Mạn Mạn, buổi tối hôm sau lớp học, quan hệ của Tô Đình cùng bạn trong lớp đã kéo gần không ít. Hai người đi thẳng vào trong, cả đường đi đều có người nhường chỗ cho bọn họ, muốn để bọn họ ngồi. Trọng điểm là để Mạn Mạn ngồi bên cạnh. Có điều, Tô Đình vẫn quen ngồi ở cạnh người quen, cho nên cô dẫn Mạn Mạn ngồi xuống cạnh Mã Yến. Cô ấy cũng rất thích Mạn Mạn, còn đặc biệt chừa chỗ cho bọn họ. Ngồi cùng với Mã Yến là bạn cùng phòng của cô ấy, tổng cộng có 3 người, phân biệt tên là Trương Khiết, Lý Khả, Dương Vũ. Nhìn thấy mẹ con Tô Đình ngồi xuống, liền nhìn về phía họ cười hiếp mắt. Chủ yếu cũng là chào hỏi Mạn Mạn. Mã Yến còn giơ nanh vuốt ma quỷ trên đầu Mạn Mạn. Mạn Mạn sợ kiểu tóc bị rối, nhanh chóng dùng tay che đầu. Kết quả sau khi Mã Yến nhìn thấy, liền chuyển hướng trên tay, vẻ mặt cô bé một cái. Chào buổi tối, Mạn Mạn. Mạn Mạn bị bóp mặt một cái thì biểu môi, nhưng mà giọng vẫn ngoan ngoãn chào mọi người. Chào buổi tối, dì Yến Yến, dì Khiết Khiết, dì Khả Khả, dì Vũ Vũ. Sau khi thân thiết với Tô Đình, Mã Yến liền không để Mạn Mạn gọi lại chị. Quả thật cảm thấy chênh lệch thế hệ. Những người khác cũng giống vậy, để Mạn Mạn gọi là gì. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chào hỏi của cô bé, bốn người đều nhìn đến chút có chút ngứa tai. Trương Khiết ngồi bên trái Mã Yến cách gần hơn, bất ngờ soi đầu Mạn Mạn một cái. Lý Khả và Dương Vũ bởi vì khoảng cách xa không với tới chỗ Mạn Mạn, kích động với Trương Khiết và Mã Yến muốn đổi chỗ, lại bị hai người đó tàn nhẫn từ chối. Vì thế chỉ có thể nhìn Mạn Mạn mà thở dài. Mạn Mạn lại ôm đầu thở vào một hơi. Mãi quá, thật mãi quá mà, không cần bị so đầu nữa. Bọn họ ở đây tình cảm hòa thuận, Đình Mại ngồi phía sau đã không được vui, lẩm bẩm với bạn bè. Không phải chỉ là một đứa nhỏ 3 tuổi sao, có gì hiếm lạ. Xem bọn họ, ai nấy đều vui mừng kìa. Bạn bè nói lời công bằng, trông đáng yêu như vậy, còn hiểu chuyện như vậy, quả thật rất hiếm lạ. Cô ấy cũng muốn đến nựng, tiếc là không thân với người ta. Đình Mại lại không vui. Cũng chẳng phải là một cái mũi liền với đôi mắt sao, có gì đáng yêu, cháu gái tớ đáng yêu hơn con nhóc đấy nhiều. Nhưng bọn tớ chưa từng gặp mà, bạn bè lại nói. Ý tưởng trong lòng Đinh Mai lóe lên, đúng đấy, cô ta có thể dẫn cháu gái đến đây chơi, dù sao nhà cô ta cũng ở trong thành phố, ngồi xe đi tới cũng thuận tiện, chỉ là trường học có yêu cầu, ba mẹ cô ta tình cảm lại không tốt, cứ ở nhà cãi nhau, cô ta nghe đến buồn bực, cho nên mới lựa chọn ở trong trường. Cô ta không tin sau khi gặp được cháu gái mình, bọn họ vẫn có thể xem con gái Tô Đình như bảo bối. Tô Đình và Mạn Mạn vốn không biết ý nghĩ của Đình Mại, một người viết đại cương câu chuyện mới, một người cầm bút vở viết linh tinh vào, rất vui vẻ mà trải qua một tiết tự học buổi tối. Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên, Tô Đình thu dọn đồ đạc, dẫn theo Mạn Mạn trở xuống lầu, như lời hẹn đi đến nơi đã nói trước, cùng hai vợ chồng Đoàn Hiểu Lan trở về. Sau khi về đến nhà thì nấu nước tắm rửa, giặt quần áo, lại bận rộn một phen bởi vì cô và Mạn Mạn đều phải tắm. Cho nên mãi đến 10 giờ Tô Đình mới trở về phòng ngủ, ngồi trước bài học, nhìn vào gương mà thoa kem dưỡng da. Mạn Mạn lan tới lan lui, nhìn động tác của cụ, khịt khịt mũi nói: "Thơm quá đi." Kem bảo vệ dạ đương nhiên là thơm rồi. Mạn Mạn bò đến bên giường, hai tay chống cằm, ngửa đầu nhìn Tô Đình, nghiêng đầu hỏi: "Mẹ, tại sao mỗi buổi tối mẹ đều phải thoa kem bảo vệ da vậy? Mặt không phải vốn dĩ chính là khô sao?" Mạn Mạn nghi hoặc hỏi. Tô Đình bị hỏi đến mức có hơi khựng lại, suy nghĩ một chút, chọn lọc từ ngữ rồi lại nói: "Làn da rất có nhiều tầng, bên ngoài nhất là khô, nhưng mà bên trong có hàm lượng nước. Nếu bên trong không còn hàm nước nữa, mặt ngoài sẽ tróc da. Mẹ thoa kem bảo vệ da vì phòng ngừa hàm lượng nước bên trong không còn nữa." "Ồ." Mạn Mạn bóp mặt mình hỏi: "Da có nhiều tầng, vậy da mặt chúng ta có phải đều rất dài sao?" Tô Đình nhất thời bị nước miếng làm sặc. "Cũng không thể nói như vậy được." "Tại sao ạ?" "Mỗi tầng của làn da đều rất mỏng, cho nên chồng lên nhau thì không dài." Tô Đình nói rồi cầm lấy quyển sách trên bàn, mở ra cái một tờ giấy trắng ra. "Giống như tờ giấy này, rất mỏng có đúng không? Ba bốn trang ngợp đại cũng không dày có đúng không nào?" Mạn Mạn bỗng hiểu ra. "Đúng rồi, cho nên da mặt của chúng ta đều rất mỏng." Mạn Mạn lại hỏi: "Vậy tại sao có người da mặt rất dài vậy ạ?" "Ai da mặt dài vậy?" "Mẹ của Đại Lâm trước đó." Mạn Mạn nhớ ra rồi kể lại: "Mẹ con Đại Lâm là quân tẩu ở Đại viện Hải quân, làm người khá thích chiếm lợi ích. Da mặt thì cũng tương đối dài. Có lần bà ta đếm chính lời nhỏ, cãi nhau ầm ĩ với quân tàu khác. Trong quá trình cãi nhau, đối phương nói một câu: 'Chưa thấy ai da mặt dài như cô thế này.'" Mạn Mạn ở bên cạnh nghe thấy liền nhớ ra câu nói này. Đó là lời mắng người ta, có nhiều ý nghĩa, không phải nói da mặt của mẹ Đại Lâm thật sự dài. Tô Đình giải thích xong, đặc biệt bổ sung: "Còn và các bạn nhỏ chơi đùa với nhau, đừng nói những lời này, rất không hay đâu." Mạn Mạn học động tác thường ngày của Tô Đình hay làm, giơ tay từ miệng kéo sang một bên, cam đoan nói: "Mạn Mạn là đứa trẻ ngoan, Mạn Mạn không mắng người." "Ừ." Thoa kem bảo vệ da xong lại tháo tóc ra, sau đấy tùy ý thắt thành biến tóc lỏng. Tô Đình nằm nề trên giường, kéo đèn led chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Mạn Mạn có chút không ngủ được. Ban ngày lúc có nhiều bạn nhỏ chơi cùng vẫn ổn, đến tối cô bé có hơi nhớ bà và anh trai, nghiêng đầu dựa vào vai mẹ. Cô bé nhỏ giọng hỏi: "Khi nào bà và anh trai mới đến ạ?" "Chắc là ngày kia, cũng có thể là tối ngày mốt đến đây." Tô Đình trả lời. Mạn Mạn: "Ồ, lâu vậy sao?" Lúc Mạn Mạn nhớ bà và anh trai, Hà Diễm cũng đang nhớ mẹ và cô bé. Từ sau khi biết mẹ và em gái được sinh ra đời, bọn họ chưa từng xa nhau, hiện tại đột ngột xa nhau, Hạ Diễm cảm thấy không dễ chịu về mọi mặt. Trước đây, cậu bé thường mong chờ lúc tan học, mỗi ngày tiếng chuông vừa vang lên, cậu bé đều lập tức chạy về nhà. Thế nhưng hiện tại sau khi về đến nhà, không có ai chào đón cậu, cũng không có ai nói chuyện với cậu, trong nhà chỉ có mình cậu. Hơn nữa, sau khi mẹ và em gái đến thành phố, Hạ Diễm rõ ràng cảm giác được chất lượng bữa cơm trong nhà đang giảm xuống. Thực ra, đồ ăn không thay đổi nhiều, chỉ cần nhà ăn có cung cấp, thịt cá trứng sữa cậu muốn ăn gì cũng có. Nhưng tài nghệ của đầu bếp nhà ăn không bằng ba cậu, cơm tập thể cũng không ngon bằng bữa cơm nhỏ bên gia đình, cho nên Hạ Diễm ăn rất ngấy. Có điều cậu cũng biết, đây là chuyện hết cách. Trước đây lúc mẹ còn ở nhà, mỗi buổi sáng đều mua thức ăn, buổi chiều chuẩn bị sẵn thức ăn, sau khi bà về nhà trực tiếp xào là được. Hiện tại bà phải đi làm, cậu nhóc phải đi học, trong nhà không ai mua đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn tại nhà ăn. Buổi tối hôm sau lúc ăn cơm, Hạ Diễm không nhìn được hỏi: "Bà, khi nào chúng ta đi tìm mẹ và em gái?" "Tối mai chúng ta sẽ đi," Hà Đông Duyên nói. "Buổi tối?" Hà Đông Duyên đã gật đầu. "Ngày mai con trở về làm bài tập xong sớm chút, bà trở về sẽ kiểm tra, để con làm bài tập xong, chúng ta sẽ xuất phát." "Hả?" Vẻ mặt của Hạ Diễm lập tức sụp đổ. "Bài tập nghỉ định kỳ của con nhiều lắm đấy." "Mỗi lần được nghỉ, giáo viên các môn sẽ bố trí bài tập, số lượng bài tập ít nhất nhiều gấp đôi so với bình thường. Khoảng 5 giờ cậu tan học, khoảng 6 giờ 10 ba về đến nhà, một tiếng đồng hồ, cậu có 8 canh tài cũng viết không xong." Hạ Đồng Xuyên không muốn làm khó con trai, nghe cậu nói vậy thì liền nói: còn cơ thể làm bao nhiêu? 1/3, Hạ Diễm chần chờ nói. Vậy là 1/3, chủ nhật phải làm hết bài tập, nếu không lần sau không dẫn con đi. Hạ Diễm trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Vâng, con chắc chắn sẽ hoàn thành. Sau khi đại vận động kết thúc, tiết lao động chiều thứ bảy chỉ còn trên danh nghĩa biến thành tiết tự học. Nếu như trong tuần giáo viên muốn xin nghỉ, cũng chỉ điều chỉnh tiết học đến chiều thứ bảy, hoặc là có giáo viên cảm thấy chương trình học chậm sẽ trực tiếp chiếm tất cả các tiết của chiều thứ bảy. Tuần này Hạ Diễm có vận may không tệ, không có giáo viên nào đổi tiết hoặc là chiếm tiết, mọi người có thể làm bài tập nhanh. Vì thế buổi tối sau khi Hạ Đồng Xuyên trở về nhà kiểm tra bài tập của Hạ Diễm đã nhướng mày hỏi, trong vòng một tiếng con đã viết hết bài tập ạ? Nghe ra sự không tin trong lời nói của bà, Hạ Diễm sửa lại nói, không phải chỉ có một tiếng đâu, còn làm cả một buổi chiều. Cậu đem chuyện chiều nay không có giáo viên chiếm tiết ra nói cho bà nghe. Những đứa trẻ lớn như Hạ Diễm, rất nhiều đứa đã học được cách chép bài tập, nhưng cậu vẫn rất thành thật, bài tập toàn bộ đều tự mình làm, hoặc là cậu không biết cũng sẽ chọn hỏi bà và mẹ hoặc là giáo viên, chứ không trực tiếp lật tìm đáp án. Cho nên Hạ Đông Xuyên tin lời cậu rồi lại nói, đi thu dọn quần áo đi. Hạ Diễm vui mừng nhảy dựng lên, nhanh chóng xoay người chạy trở về phòng. Hạ Đông Xuyên đã cầm lấy hộp cơm đi đến nhà ăn. Cho dù lái xe đến đó, lúc bọn họ đến ít nhất đã 7-8 giờ, sớm qua giờ cơm tối. Tuy nói trong nhà có lò than, mì sợi, dầu muối cũng mua một ít, nhưng hiện tại nấu cơm ít nhất phải hơn 8 giờ mới có thể ăn cơm, vẫn là lót dạ trước rồi mới xuất phát. Hạ Diễm cũng nên sớm đói bụng, sau khi lấy được cơm hộp thì bới cơm nhanh chóng, đến cuối cùng thậm chí còn ở một hơi. Sau khi Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy thì rót nước cho cậu nhóc, sau khi để cậu bình phục lại mới xuất phát. Hạ Diễm hít vào một hơi, tổng cộng uống thêm nước, mấy phút sau mới ngừng ở hơi, chủ động cầm lấy túi hành lý giúp bà, vui mừng mà chạy ra ngoài cửa. Lúc xuống lầu, tìm được Mạnh Tú Trân, thấy hai người bọn họ đi ra ngoài, quay cười hỏi, đi tìm Tô Đình sao? Đúng. Trên đường ra khỏi đại viện, Quân Tẩu hỏi như vậy không ít, có vài người còn trêu, nói tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt. Có người trong lòng chua xót, đợi người đi rồi bắt đầu lẩm bẩm. Tô Đình mới rời khỏi nhà mấy ngày, anh ấy liền lo lắng không yên mà chạy đi. Cũng không phải vợ chồng son, có cần không thể tách rời như vậy không? Lời này vừa nói ra, người tán thành không ít, nhưng mà người ngưỡng mộ cũng có rất nhiều. Ai không hy vọng người đàn ông của mình có thể không buông bỏ được bản thân mình cơ chứ? Lúc đám Quân Tẩu đang nói về chuyện này, xe của Hà Đồng Xuyên đã lái khỏi đại viện. Lần trước đi vào thành phố là sáng sớm, một nhà bốn người, chỉ có Hà Đồng Xuyên lái xe là tỉnh táo, những người khác đều ngủ đến ngã trái ngã phải. Mà lần này là chàng vạn, vừa mới ăn cơm tối xong, Hạ Diễm cực kỳ có sức sống, lại nghĩ sắp gặp được mẹ và em gái, trong tinh thần mang nỗi hưng phấn, đến mức người có chút ngồi không yên, ngồi ghế sau một lúc, lại nhòi về cửa sổ bên trái, một lúc lại chạy sang bên phải nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại hỏi bà, ba ơi, đây là đâu vậy? Vừa mới bắt đầu, Hạ Đồng Xuyên còn kiên nhẫn trả lời, sau đó thấy cậu chạy tới chạy lui, cứ như dưới mộng có cây đinh, sau đấy xa sầm mặt hỏi, con có thể ngoan ngoãn ở một chút không? Đừng chạy lung tung nữa. Con đâu có chạy lung tung. Hạ Diễm nói, rõ ràng cậu luôn ngồi ghế sau mà. Hạ Đồng Xuyên nói, đừng quay sang trái, quay sang phải loạn cả lên. Nhìn đến mức ba bị hoa mắt, rất dễ phân tâm. Hạ Diễm biết, lái xe phải tập trung, nếu không dễ xảy ra chuyện không may. Vội vàng ồ ồ hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên phải, nhưng miệng không ngừng lại, lại hỏi, ba, mẹ và em gái đang làm gì vậy? Chắc là đang đi học. Buổi tối cũng phải đi học à? Hạ Diễm kinh ngạc. Trường đại học có tiết tự học buổi tối. Miệng của Hạ Diễm càng há to hơn. Nhưng không phải mẹ nói học đại học rất vui sao? Tại sao con có lớp tự học vào buổi tối? Đại học chơi vui, nhưng người ta học đại học không phải vì để đi chơi. Hạ Đồng Xuyên liếc nhìn Hạ Diễm từ kính sau một chút, sau đấy bổ sung một câu, con chỉ lên đại học có lớp tự học buổi tối, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều có, hơn nữa thời gian còn lâu hơn. Mặc dù sau khi học kỳ mới bắt đầu, Hạ Diễm muốn đi vào trường trung học cơ sở trong thành phố, phải phát huy hết sức mạnh để học tập. Nhưng hiểu biết của cậu đối với trung học cơ sở vốn còn nhiều, nghe vậy vội vàng hỏi: phải học trong bao lâu ạ? 7 giờ bắt đầu, có lẽ ít nhất học đến 9 giờ, muộn hơn thì có thể là 10 giờ. Trung học cơ sở và trung học phổ thông đi như vậy sao? Đúng. Hạ Diễm nghiêng ngả ở ghế sau, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có vài phần sống không có gì luyến tiếc. Qua 10 phút sau, cậu lần nữa lấy lại tinh thần, nhồi người ôm lấy lưng ghế trước rồi hỏi bà: ba ơi, con có thể học tiểu học mãi không? Hiện tại cậu nhóc cảm thấy học tiểu học khá tốt, ít nhất không học nhiều các lớp thường học buổi tối. Hạ Đồng Xuyên cười ha hả: con đi hỏi hiệu trưởng của các con xem có nhận con không. Hạ Diễm tràn đầy tự tin nói: hiệu trưởng của bọn con chắc chắn sẽ nhận con, thành tích của con tốt lắm đấy. Thành tích của con có tốt đến đâu thì đậu trung học cơ sở mới có tác dụng. Hơn nữa con đã lớp 5, con có thể ở lì trong trường tiểu học được mấy năm, cũng không thể 20 mấy tuổi còn đi học cùng một đám trẻ con 11-12 tuổi, có đúng không nào? Hạ Diễm lại bừng tỉnh: cũng đúng đấy. Nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của cậu, khóe môi Hạ Đồng Xuyên động đậy, lại không nói gì cả, tiếp tục lái xe. Mà sau khi Hạ Diễm ngã xuống trầm tư gần 10 phút, lại nghĩ ra một biện pháp: vậy sau khi con tốt nghiệp tiểu học, có thể không đi học nữa không? Con không đi học có thể làm gì nào? Hạ Diễm nhớ lại những gì mình đã trải qua trước đây rồi lại nói: làm công, bán cá cũng được. Làm việc ở trạm cung ứng thực phẩm hải sản, một ngày cũng chỉ 5-6 tiếng đồng hồ. Con tốt nghiệp tiểu học, người bán cá khác người ta sẽ không nhận con. Nhưng dì Lý không phải người bán cá sao? Dì Lý là chị Lý quê phương, Hạ Diễm biết cô ấy chưa tốt nghiệp tiểu học. Cô ấy là quân tẩu, con có phải không? Hạ Đồng Xuyên hỏi ngược lại. Người bình thường tốt nghiệp tiểu học hoặc là nói nghiệp hoặc là trồng trọt, nhưng chuyện của bà con nói nghiệp không được, mẹ con không có công việc để con nói nghiệp, nhà chúng ta là hộ khẩu tập thể, cũng không có đất cho con trồng, con không đi học có thể chết đói, bà tuyệt đối sẽ không nuôi con. Hạ Diễm đã tiếp tục yếu xìu, suy nghĩ vài phút rồi lại hỏi: vậy con học hết trung học cơ sở thì sao? Học xong trung học cơ sở, con sẽ có cơ hội tìm được một công việc, tốt một chút thì vào nhà máy quốc doanh làm người học nghề. Tiền lương mỗi tháng được 17-18 tệ, mỗi ngày làm việc 2 ca, sáng 8 giờ tối 6 giờ hoặc là 8 giờ tối 6 giờ, mặc dù vất vả nhưng cũng sống qua ngày được. Hạ Diễm nghe đến quán mắt: cái này không phải còn mệt hơn đi học sao? Hơn nữa còn tiền ít. Đừng tưởng rằng cậu còn nhỏ liền cảm thấy cậu không biết gì. Cậu biết rất nhiều điều, như là nhà bọn họ mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt đã gần 60 đồng. Nếu như đuổi theo lối ăn mặc theo mùa, chi tiêu còn nhiều hơn. Một tháng 70-80 đồng, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Hạ Diễm chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi: học xong trung học phổ thông thì sao ạ? Không khác biệt mấy so với trung học cơ sở. Hơn nữa, Hạ Đồng Xuyên thông qua gương chiếu hậu nhìn Hạ Diễm với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Trung học cơ sở 3 năm, trung học phổ thông chỉ 2 năm, 5 năm con đã cố gắng vượt qua, con còn sợ đại học vất vả hả? Hạ Diễm mỉm môi, cậu không phải là muốn sớm ngày thoát đi bể khổ sao? Cảm nhận suy nghĩ của cậu, Hạ Đồng Xuyên nói: muốn sớm ngày thoát đi bể khổ, con còn phải nên chăm chỉ học, ra sức thi đầu đại học. Đại học có cực khổ đến đâu, chắc chắn không bằng vào nhà máy Vạn Đinh Ốc. 4 năm ra ngoài, chí ít có thể vào nhà máy quốc doanh làm cán sự, mỗi ngày uống trà xem báo, không dễ chịu hơn phân xưởng tuyến 1 sao? Đây là cuộc sống lý tưởng của Hạ Diễm. Chỉ cần cậu vạch ngón tay tính toán, trung học cơ sở 3 năm, trung học phổ thông 2 năm, còn đại học thêm 4 năm. Nói cách khác, cậu có 9 năm nữa mới có thể sống như vậy. Vào trong thành phố, Hạ Đồng Xuyên trực tiếp lái xe đến cửa trường học, đợi Tô Đình tan học lớp tự học buổi tối. Vốn dĩ anh muốn đi vào trong trường, nhưng hiện tại không phải lúc vừa khai giảng, các cổng kiểm tra rất nghiêm ngặt, không phải người trong trường không thể vào trong. Đúng lúc buổi tối có gió, bên ngoài hơi lạnh, bọn họ ở trên xe đợi. Đợi đến khoảng 8:40, anh nhìn thấy vợ cùng con gái, cùng với vợ chồng Đoàn Hiệu Lan sống ở lầu 3, cùng nhau bước ra. Mở cửa xe bước xuống gọi: Mạn Mạn. Mấy người theo giọng nói nhìn sang, phản ứng nhanh nhất là Mạn Mạn. Cô bé buông tay mẹ, bổ nhào vào trong lòng bà, vô cùng phấn khởi mà hỏi: Sao ba đến đây rồi? Anh trai đâu? Ở trên xe, Hạ Đồng Diện chỉ ra sau một cái, Hạ Diễm liền mở cửa xe đi tới, chỉ là tâm trạng không được tốt, yếu xìu chào hỏi mọi người. Chào buổi tối ạ. Đoàn Hiểu Lan nói: Chào buổi tối. Tô Định cũng đáp một tiếng, kêu Hạ Đồng Diện sang một bên thấp giọng hỏi: Tiểu Diễm sao vậy? Thoạt nhìn dường như tâm trạng không được tốt. Thằng bé không sao, chỉ là nhận thức rõ được hiện thực, có hơi bị đả kích. Tô Định hơi hoang mang: Hiện thực gì cơ? Muốn nằm yên kệ sự đời thì phải học nhiều. Nghĩa rộng mở của cụm từ nằm yên kệ sự đời của Hạ Đồng Xuyên biết được từ trong miệng Tô Định, anh cho rằng lấy để hình dung con trai anh là vô cùng chuẩn xác. Có lúc anh còn nghĩ không thông, mỗi ngày anh đi sớm về trễ cũng không cảm thấy mệt, bà mẹ đều sắp 60 tuổi chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, sao con trai anh chỉ bấy nhiêu tuổi đã bắt đầu muốn nằm yên kệ sự đời. Không chỉ Hạ Đồng Xuyên nghĩ không thông, Tô Định cũng nghĩ không thông. Ai có thể ngờ cơ chứ, lòng ngạo thiên ghê gớm trong nguyên tác, đời này vậy mà trở thành một kẻ lười biếng, chỉ muốn nằm yên kệ sự đời. Mãi mà sau khi cô đặt mục tiêu thì vẫn phấn chấn, nếu không bọn họ làm phụ huynh phải đầu chết. Đương nhiên hiện tại người rầu là Hạ Diễm, 9 năm là quá dài. Mọi người cùng sống trong một tòa nhà, vì vậy Hạ Đồng Xuyên mời vợ chồng Đoàn Hiểu Lan trở về với anh. Trải qua vài ngày ở chung, Đoàn Hiểu Lan và Tô Định đã thân thiết với nhau nên không khách sáo với vợ chồng hai người. Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh, một người ngồi trước, một người ngồi cùng hai đứa nhỏ và Tô Định. Trên đường đi, Tô Định hỏi: Bà còn tới đây lúc nào vậy? Lúc này, Hạ Diễm thoát khỏi tâm trạng buồn bã, bắt đầu tức giận, vội vàng trả lời: Con với bà ăn cơm ở nhà xong thì mới tới. Bà còn kiểm tra bài tập về nhà của con, bà bảo phải làm xong một phần ba bài tập mới được đi. Con làm xong chưa? Hôm nay ở trường con đã làm xong, tiết tự học chiều nay không có người dạy, trong khi mọi người đang chơi con làm bài tập. Hạ Diễm rất tinh ranh, biết dùng những người khác để làm mình nổi bật. Đương nhiên con không nói dối, cũng không chột dạ. Tô Đình đầy nhướng mày: Con ngoan vậy sao? Dạ. Hạ Diễm gật đầu thật mạnh: Mấy ngày nãy con rất nhớ mẹ và em gái, con muốn gặp hai người thật sớm. Mạn Mạn ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt ngào nói: Em cũng rất nhớ bà và anh trai. Tô Đình cười lại hỏi: Hai người đến đây đã lâu chưa? Chưa bao lâu. Lần này là Hạ Đồng Duyên trả lời. Chưa bao lâu là lúc mấy giờ? Hạ Diễm lại cướp lời nói: Con biết, đến lúc hơn 8 giờ, con với bà ở ngoài chờ nửa giờ, ban đầu bà muốn dẫn con vào, nhưng chú bảo vệ không cho, vậy nên con với bà chỉ có thể chờ ở trên xe. Tô Đình nói: Sau này hai người đến cứ đi thẳng về nhà, không cần ở cửa trường học để chờ em. Sau này chúng ta lại nói. Hạ Đồng Xuyên không đồng ý ngay lập tức. Đang lúc nói chuyện họ đã đến nơi, bởi vì ngồi xe nên họ đến sớm hơn thường lệ vài phút, còn ngõ nhỏ trông sáng sủa hơn bình thường. Nghe được tiếng ô tô sát hẻm, những gia đình hiếu kỳ lần lượt kéo đến xem, thấy là xe jeep của quân đội đều lẩm bẩm: Chắc là người nhà số 21 bà đã trở về. Tuy rằng gia đình Tô Đình chính thức chuyển đến chưa được một tuần, nhưng cư dân trong ngõ đa phần đều biết họ, bởi vì hiện tại xe nhỏ rất hiếm, chỉ những người giàu có mới có được. Mà chiếc xe jeep quân đội do Hạ Đông Xuyên lái, nhìn qua là biết nó thuộc về quân đội. Vậy nên ngày đầu tiên gia đình Tô Đình dọn đến ở, mọi người đều biết có một gia đình rất có thế lực đã chuyển đến con ngõ nhỏ này. Tất nhiên đây là cách nói phóng đại, người có chút hiểu biết đều biết đây là trò đùa, nhưng mà điều kiện gia đình của họ tốt là điều mọi người ngầm thừa nhận. Xe đậu ngoài cửa nhà số 213, có mấy người mở cửa ra. Sau khi vào sân, Đoàn Hiểu Lan lấy chìa khóa mở cửa trước. Sau khi vào nhà, Đoàn Hiểu Lan bật đèn, đoàn người xếp hàng đi lên trên lầu. Hạ Đồng Xuyên vốn định đi sau cùng để tắt đèn, nhưng tay anh vừa chạm vào đã nghe Tô Đình nói: Bạn học Lục đã sửa lại mạch điện, tầng 2 và tầng 3 đều được kết nối, có thể điều khiển công tắc. Hạ Đồng Xuyên đồng ý, lập tức thu tay lại nói: Vậy thì tốt, càng thuận lợi hơn. Tới tầng 2, trước khi hai nhà chia tay, Hạ Đồng Xuyên mới nhớ tới hỏi: Ngày mai hai người có bận rộn gì không? Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh nhìn nhau, Lục Tranh lắc đầu nói: Không có. Làm sao vậy? Hạ Đồng Xuyên nói: Trưa mai chúng tôi sẽ ở nhà nhóm lửa, mời mọi người xuống ăn bữa cơm. Vợ chồng Đoàn Hiểu Lan chưa kịp trả lời, mắt Hà Diễm đã sáng lên, đầy mong đợi hỏi: Ba sẽ nấu cơm sao? Ừ. Hà Diễm hoan hô rồi ca ngợi với vợ chồng Đoàn Hiểu Lan: Ba con nấu cơm ngon lắm đấy. Hai vợ chồng quyết định không quấy rầy, nhưng bị Hà Diễm cắt ngang, muốn từ chối khéo cũng không được. Đoàn Hiểu Lan nói: Vậy ngày mai tôi cũng sẽ mua hai món. Tô Đình không từ chối, không khách sáo mà chọn hai món. Có điều Đoàn Hiểu Lan biết cô quan tâm họ vì hai món đều là rau, giá rẻ hơn, không cần tem phiếu. Mà Đoàn Hiểu Lan cũng không cậy mạnh, vợ chồng cô ấy không phải dân bản xứ ở thành phố Thượng Hải, đúng là không có tem phiếu lại cười đồng ý. Được. Sau khi thỏa thuận xong, Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh đi lên tầng, trong khi gia đình Tô Đình tắt đèn tầng 1, bật đèn hành lang tầng 2 đi về nhà mình. Sau khi vào nhà, Hạ Diễm và Mạn Mạn lập tức nằm liệt trên sofa. Ghế sofa hai người vừa vặn hai anh em mỗi đứa một bên. Còn chưa kịp ngồi nóng mộng đã bị Tô Đình gọi đi tắm. Hai anh em đều lười nhúc nhích ngồi trên sofa, anh đẩy em đẩy anh, cho đến khi Hạ Diễm bị ba đuổi vào phòng tắm. Sau khi Hạ Diễm đi vào phòng tắm, Tô Đình cởi ba lô đặt lên trên bàn trà, đi ra ban công nhìn bếp than đã được niềm phòng vào buổi tối, thấy bên trong có lửa. Sau đó cô dùng kẹp mở ra, kêu Hà Đồng Diện cần nước ấm vào phòng tắm lấy một ít để đun. Làm xong những thứ này, Tô Đình nằm trên sofa, Hà Đồng Diện đặt ấm nước xong cũng vào theo cô, sau đấy hỏi: Đến trường thế nào? Anh muốn hỏi khía cạnh nào? Hà Đồng Diện tóm tắt ngắn gọn: Giảng viên em giảng bài em có hiểu không? Có hòa thuận với bạn cùng lớp không? Chương trình học cũng khá tốt. Từ nhỏ, thành tích ngữ văn của Tô Đình rất tốt. Kiếp trước khi cô học cấp 3, điểm tuyệt đối chính là 150. Điểm ngữ văn của cô cơ bản đều là 120. Nếu phát huy tốt, có thể đạt 130. Kiếp này, đại học cũng vậy. Ngữ văn là môn cô kéo điểm. Mặc dù nội dung cô được học sau khi lên đại học sâu hơn, nhưng cô có trí nhớ tốt, khả năng tiếp thu cũng cao, cho nên việc học xem như dễ dàng. Cô có thể trả lời tất cả những câu hỏi mà giáo sư đưa ra trong lớp và đã giơ tay vài lần. Vì có những lần giáo sư đều hỏi những câu mở rộng, có rất ít học sinh trong lớp biết, cho nên mặc dù cô rất ít khi giơ tay, nhưng có vài giáo sư trong lớp rất có ấn tượng với cô, họ còn nhận ra khi cô đang đi trên đường. Phải biết rằng khai giảng chưa được một tuần, có hàng trăm sinh viên theo học một chuyên ngành, rất nhiều giáo sư thậm chí không nhớ nổi mặt của họ, chứ đừng nói là nhớ tên và ngoại hình. Các giáo sư chẳng những có thể nhận ra Tô Đình, còn có thể chuẩn xác rõ ra tên của cô. Điều này cho thấy những câu hỏi Tô Đình trả lời trong lớp có trên nào. Đối với việc hòa đồng với các bạn trong lớp, Tô Đình nói: Em cơ bản biết hết tất cả mọi người trong lớp, nhưng mà em không nổi tiếng bằng Mạn Mạn. Mạn Mạn quay môi Tô Đình có ý cười rồi lại nói: Ừ, không phải tối nào em cũng đưa Mạn Mạn đến trường học buổi tối sao? Anh không biết đâu, Mạn Mạn rất được chào đón ở lớp của em, rất nhiều bạn học nữ muốn ngồi cùng với con bé, còn có người cho con bé đồ ăn vặt. Thật ra thì ngoài trừ mấy người mà Yến, Tô Đình chưa từng cho Mạn Mạn nhận đồ ăn vặt cho người khác đưa. Mặc dù hiện tại có trợ cấp của nhà nước cho việc học đại học, nhưng hầu hết các bạn học trong lớp đều không giàu có. Cô không muốn lợi dụng người khác, càng không muốn con mình tạo cho người ta ấn tượng là kẻ tham ăn. Nhận đồ ăn vặt của mấy người mà Yến, bởi vì các cô khá thân thiết, nhưng Tô Đình không lấy không đồ của họ. Mỗi lần Mạn Mạn nhận đồ ăn vặt, hôm sau cô sẽ mang đồ ăn vặt chia cho họ để bù lại. Mạn Mạn dựa vào một bên sofa ngủ gà ngủ gật, nghe được tên mình, cô bé quay đầu về phía Tô Đình, hiếp mắt hỏi: Hả? Tô Đình không trả lời, chỉ vỗ nhẹ đánh thức con bé dậy rồi lại nói: Tắm xong rồi lại ngủ. Mạn Mạn vâng một tiếng, nghiêng đầu sang một bên ngủ tiếp. Hà Đông Duyên nhìn thấy liền hỏi: Sao hôm nay con bé buồn ngủ vậy? Tô Đình nói: Ở nhà trẻ không ngủ trưa mà líu ríu nói chuyện với bạn học cả buổi trưa đấy. Mạn Mạn quen với bạn học mới. Hà Đông Duyên hỏi: Anh biết con gái mình cũng đã đi học. Còn không sao, con bé không chỉ nổi tiếng trong lớp của em đâu, mà ở nhà trẻ cũng rất nhiều đứa trẻ muốn chơi cùng con bé. Con bé có ba người bạn thân nhất, làm gì cũng phải xúm lại với nhau. Hà Đông Duyên nói: Con bé có vẻ thích nghi khá tốt. Thích nghi không tệ, nhưng buổi sáng rất thích ngủ nướng, khỏi thế nào cũng không dậy nổi. Thật ra nhà trẻ mở cửa rất sớm, 7 giờ có thể đưa trẻ đến, nhưng Tô Đình không đi học sớm như vậy. Hơn nữa, Mạn Mạn đang trong giai đoạn phát triển, cô bé cần ngủ đủ giấc. Vào ngày vào nhà trẻ không có quy định nghiêm ngặt về giờ giấc, đương nhiên cô sẽ gọi con gái dậy theo thời gian biểu của mình. Sau ngày đầu tiên suýt muộn, Tô Đình bắt đầu chỉnh thời gian dậy sớm hơn. Trong một tuần này, cô thức dậy càng ngày càng sớm, mà Mạn Mạn càng ngày càng có thể ngủ nướng. Cho nên dù dậy sớm thế nào, buổi sáng cô cũng rất vội vàng, cô cũng rất bất đắc dĩ phải chạy như bại từ nhà trẻ đến lớp học. Hà Đồng Duyên nghe vậy thì hơi cao mại, nhưng anh không nghĩ ra được cách nào hay. Tuy rằng thỉnh thoảng Hà Diễm cũng ngủ nướng, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Dù sao Hà Đồng Duyên ôm cậu nhóc thì cậu nhóc cũng đã 6 tuổi, khả năng tự chủ của cậu nhóc cũng mạnh hơn chút. Hơn nữa trong mắt cha mẹ, con trai luôn khỏe mạnh hơn con gái. Hà Đồng Duyên chưa bao giờ nuông chiều Hà Diễm, lúc cần dạy thì dạy, lúc cần đánh thì sẽ đánh. Lại thêm việc 2 năm qua Hà Diễm đã luyện võ với bà, cậu nhóc hiểu hơn về sức chiến đấu của bà mình. Vậy nên đừng nhìn việc thỉnh thoảng cậu nhóc quậy phá mà nghĩ cậu nhóc không sợ bà. Bà lên tiếng là cậu nhóc không dám, không nghe theo. Mà Mạn Mạn năm nay mới 3 tuổi. Không, nói đúng ra là 1 tháng nữa cô bé mới tròn 3 tuổi. Tuổi còn nhỏ, tính từ chủ yếu, không đi học cũng không nhìn ra. Sau khi đi học, mỗi sáng cô bé đều có thể khiến mẹ mình phát điên. Nhưng vấn đề này không cách nào giải quyết tốt. Hầu hết trẻ nhỏ đều nhớ ăn chứ không nhớ đánh. Cho dù Tô Đình có đánh công một trận, lúc cô bé có gào khóc thế nào, hôm sau tỉnh dậy, cô bé cũng không nhớ, lại tiếp tục ngủ nướng. Hà Đồng Duyên ngẫm nghĩ rồi lại nói, chúng ta mua thêm chiếc xe đạp đi sao? Tô Đình ngạc nhiên nói, mua xe đạp sao? Hà Đồng Duyên gật đầu khẳng định, ừ, có xe đạp, mỗi ngày em đi học đưa đón Mạn Mạn cũng dễ dàng hơn. Tốt thì tốt đó, nhưng chúng ta không có tem phiếu nha, mà khả năng lái xe đạp của em cũng bình thường. Mặc dù lúc ở đảo Bình Xuyên, Hà Đồng Duyên đã dành không ít thời gian dạy Tô Đình lái xe đạp, nhưng mà xe đạp 8 thành ngàn có chút cao, mỗi lần lên xe cô hơi sợ. Hơn nữa cô không phải đi làm, mỗi lần lên thành phố anh sẽ chở cô đi, cho nên lúc anh dạy cô đi một lúc, thời gian mỗi lần cũng không dài. Hơn nữa sau khi chuyển đến Trường Hải đã không đi xe cả năm, cô đi xe đạp thật sự không thành đạo. Nhưng Hà Đồng Duyên không cho rằng chuyện này có vấn đề. Đi nhiều rồi sẽ quen, em không cần lo chuyện thêm phiếu, anh sẽ nghĩ cách. Mua xe đạp thật hả? Tô Đình hỏi. Hà Đồng Duyên nói, anh nghĩ có xe đạp mỗi ngày em ra ngoài sẽ thuận tiện hơn, cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tô Đình nghĩ cũng đúng, dù ngôi nhà họ hiện tại cách trường không xa, đi bộ mất khoảng 10 phút, nhưng khi vào trường còn phải 7-8 phút nữa mới đến được lớp học, cộng lại cũng gần 20 phút. Ngoài ra cô phải đưa đón Mạn Mạn, mỗi ngày sáng tối cô đều tốn hơn 1 tiếng đồng hồ để đi bộ. Nếu có xe đạp, thời gian ít nhất cũng giảm đi 1/2 so với lúc đầu, có thể tốn hơn 1/2 tiếng. Nhưng nếu cô có xe đạp quen rồi thì 1/2 tiếng chắc chắn cũng sẽ dư. Nghĩ vậy, Tô Đình không khỏi thở dài. Nếu sớm biết muốn mua xe đạp, lúc chuyển nhà không nên bán. Không bán cũng không tiện hoàng đến đây. Cũng phải, đúng rồi, anh định đi đâu để kiếm tem phiếu? Tô Đình nghĩ rồi lại hỏi, tem phiếu xe đạp cũng không dễ dàng có. Hà Đồng Duyên nói, tuần sau bọn anh sẽ có cuộc thi với trung đoàn, tư lệnh sẽ đến xem, nếu như thể hiện tốt sẽ có thưởng từ bên trên, anh định xin một tem phiếu xe đạp. Bởi vì hải quân tổ chức thi đấu nội bộ, 2 năm qua lãnh đạo căn cứ đều chú ý tới chuyện này, toàn bộ căn cứ đấu võ rất náo động, không phải lúc nào cũng thi đấu, nhưng cái trung đoàn tiểu đoàn tổ chức hoạt động như vậy thì không ít. Đội của Hà Đồng Duyên sẽ đấu võ vào tháng này, về phần có thể hiện tốt hay không, anh rất tự tin, 2 năm qua của anh không vô ích. Tô Đình hỏi, thưởng cá nhân sao? Ừ, tất cả các loại tem phiếu trong quân đội đều được trao cho nhóm hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuy rằng Hà Đồng Duyên không trực tiếp dự thi, nhưng anh là người dẫn dắt và chỉ huy đội, chỉ cần đội của anh có thể giành được chiến thắng, bên trên nhất định sẽ có thưởng. Hơn nữa, phần thưởng trao cho anh tách biệt so với phần thưởng cho đội, cho nên anh có thể thoải mái nhận. Tô Đình yên tâm nói, nếu có thể nhận được tem phiếu xe đạp thì anh có thể mua một chiếc về rồi. Ừ, tuy rằng Tô Đình và Hạ Đồng Xuyên chỉ sai nhau vài ngày, nhưng mọi người đều nói tiểu biệt tháng tân hôn, đêm nay hai người có chút buồn thảm, đến 3-4 giờ sáng thì mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Tô Đình ngủ tiếp đi, nhưng Hạ Đồng Xuyên dậy khá sớm, anh nhận Hạ Diệm chạy bộ nửa giờ, luyện võ thêm nửa giờ. Hôm nay là ngày nghỉ, trong ngõ rất náo nhiệt, ngoài đường có người qua lại, thấy họ luyện võ trong sân, ai cũng phải dừng lại xem một chút. Thậm chí có người bắt chuyện với Hạ Đồng Xuyên, hỏi anh là bộ đội gì, học võ từ môn phái nào, có phải là rất mạnh không? Sau một buổi sáng, dù có tính cách lạnh lùng, Hạ Đồng Xuyên cũng biết không ít hàng xóm, thậm chí còn hỏi được chợ bán rào và đồ ăn nơi đâu. Luyện võ xong, Hạ Đồng Xuyên dẫn Hạ Diễm ra ngoài, đầu tiên họ đi ăn sáng, sau đó đi bộ đến chợ mua thức ăn và 2 khúc xương ống, 2 miếng sườn heo, 10 quả trứng, 2 củ sen, 1 ít ớt xanh và rau xanh. Khi quay lại, họ đi ngang qua cửa hàng ăn sáng, hai người lại đi vào mua 2 phần đồ ăn mang về cho 2 mẹ con là Tô Đình và Mạn Mạn vẫn đang ngủ nướng. Lúc về đến nhà thì gặp Lục Tranh đang ngồi xổm trên ban công nhóm lửa. Khi nhìn thấy hai người, Lục Tranh còn thò đầu ra chào, cũng hỏi chợ bán thức ăn ở nơi nào. Anh ấy và đoàn hiệu làng ở nhà cũng không nhóm lửa, không phải vì họ lười hoặc là không biết nấu cơm, mà là nhóm lửa cần chuẩn bị quá nhiều thứ. Mặc dù anh ấy có người quen ở thành phố Thượng Hải, có thể làm việc người ta lấy được bếp than và than tổ ong, nhưng không thể cứ làm việc người ta mấy chuyện mặt bảnh. Họ không có tem phiếu, thức ăn trong căng tin của trường rất rẻ, vì vậy ăn trong căng tin trường lại tiện hơn. Bởi vậy đến hiện tại, anh cũng không biết chờ thức ăn ở nơi đâu, đành phải hỏi Hạ Đồng Xuyên, người đã mấy ngày này không đến đây. Thật ra chờ thức ăn cách đây không xa, đường nào trong khu phố này đi đường cũng đơn giản. Hạ Đồng Xuyên vừa nói, Lục Tranh liền biết, lại tiếp tục đốt bếp than. Hạ Đồng Xuyên dẫn Hạ Diễm về nhà. Sau khi vào nhà, đặt bữa sáng lên trên bàn, mang rau và thịt ra ban công đặt lên trên kệ do gia đình đã làm trước đây để dùng nấu nướng. Sau đấy gọi Mạn Mạn dậy. Đã hơn 8 giờ, Mạn Mạn ở trong phòng đã dậy. Có điều cô bé cảm thấy ở trong chăn ấm áp hơn, cho nên không chui ra. Vậy nên đánh thức cô bé dễ dàng hơn bình thường, ít nhất là cô bé không khóc sau khi Hạ Đồng Xuyên vén chăn đến. Thức dậy đánh răng, Mạn Mạn ngồi vào bàn ăn cơm sáng. Mẹ còn đang ngủ, Hạ Diễm trả lời. Mạn Mạn a một tiếng, không lâu sau đang ngẩng đầu lên. Mẹ không thức dậy sao? Mẹ không đói bụng sao? Vẫn là Hạ Diễm trả lời. Bà nói mẹ mệt, chúng ta không nên đánh thức mẹ. Mạn Mạn lại à một tiếng, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, một lúc lâu sau mới buộc bực hỏi. Tối qua mẹ làm gì? Sao mẹ lại mệt? Vấn đề này vượt qua phạm vi hiểu biết của Hạ Diễm. Sau khi nghĩ một lúc, cậu nhóc không chắc chắn nói. Có lẽ tối qua mẹ đã vẽ một bức tranh. Đúng rồi, Mạn Mạn bừng tỉnh lại nói thầm. Mẹ thật vất vả. Hạ Diễm trả lời. Ừ. Tô Đình ngủ đến 10 giờ sáng, cô ngủ không đủ giấc. Sau khi tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, cô ôm trán xuống giường. Vừa ra ngoài liền gặp ba người đang ngồi trên sofa, dừng lại một chút rồi lại hỏi. Mọi người đều đã dậy rồi sao? 10 giờ, Mạn Mạn nói từng chữ một. Dù biết mẹ rất vất vả, nhưng cô bé vẫn cảm thấy mẹ ngủ thật nhiều. Tô Đình không nghe ra ẩn ý của con gái, cô à một tiếng rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Bởi vì buồn ngủ, cô vừa đánh răng vừa nhắm hờ mắt, mà cho đến khi tạt nước lạnh vào mặt, sau đấy cô chỉ mới có thể tỉnh lại một chút. Rửa mặt xong, Tô Đình trở về phòng, chải đầu, xịt nước hoa, chuẩn bị xong để đi ra. Hạ Đồng Xuyên chỉ vào bàn ăn nói. Anh một buổi sáng dèm rồi. Tô Đình đúng là rất đói, cô vừa sờ bụng vừa đi đến bàn ăn, xé đòi chiếc bánh rán trên bàn rồi bắt đầu ăn. Chưa đầy 2 tiếng nữa là đến bữa trưa, mà cái bánh rán lớn hơn mặt cô, ăn hết sẽ không ăn nổi cơm trưa. Cứ chan nửa cái bánh rán và 1 ly sữa đậu nành cũng đã đủ nọ. Vừa ăn, cô ngẩng đầu nhìn về phía ban công, từ chỗ này có thể nhìn thấy rào rạc trên kệ đá. Sau đây hỏi, sáng nay mọi người đi chợ thức ăn sao? Đi dạo một vòng, Hạ Đồng Xuyên nhân tiện nhắc nhở tới đồ ăn anh đã mua. Sau khi ăn bánh rán và uống sữa đậu nành xong, Tô Đình đi ra ban công nhìn đồ ăn Hạ Đồng Xuyên mua về. Rau xanh chưa nhặt, nhưng mà sườn đã chặt khúc, sương ống thì đã được hầm thơm phức. Không chỉ có Tô Định và các con ngửi được mùi hương, hai vợ chồng ở tầng bà cũng ngửi được. Đoàn Hiệu Lạng ngửi một cái rồi hỏi: bọn họ nấu canh gì sao thơm vậy? Đợi chút nữa xuống thì sẽ biết, Lục Tranh nói. Đoàn Hiệu Lạng lại gật đầu: anh nói xem, lúc chúng ta xuống có cần mang thêm chút đồ ăn không? Ngửi được mùi thơm của canh thịt dưới lầu, Đoàn Hiệu Lạng cảm thấy họ chỉ chuẩn bị hai món rau, có vẻ chiếm lợi của người ta. Nhưng nói mang xuống cái gì, Đoàn Hiệu Lạng cũng không biết. Không có cách nào khác, họ không có tem phiếu, trong nhà cũng không có đồ ăn vặt. Lục Tranh nghĩ một chút rồi nói: các trạm cung ứng có bán trái cây không? Trái cây thường không cần tem phiếu. Mặc dù trái cây không rẻ, nhưng hai người họ không quá thiếu tiền. Gia đình Lục Tranh giàu có, mặc dù mấy năm trước trong nhà gặp chuyện, bà mẹ không thể lo cha nấy, nhưng sau khi đại vận động kết thúc, bà mẹ đã trở lại chức vụ ban đầu, gửi cho anh ấy không ít tiền. Tiền của Đoàn Hiệu Lạng là do chính cô kiếm được. Mấy năm trước không biết từ đâu cô học được phương pháp uống nước tương, nên đã thuyết phục đại đội trưởng là một xưởng sản xuất nước tương. Ban đầu trong xưởng tính cả cô ấy chỉ có 3 người đều không thạo việc, bởi vì đại đội tuy đang đồng ý làm xưởng nước tương nhưng vẫn nghi ngờ việc cô ấy có thể điều hành tốt xưởng không, họ cũng không ủng hộ nhiều. Thu chi trong xưởng cần các cô ấy tự cân đối, cũng không có trợ cấp điểm lao động, vậy nên những người có chút tài nghệ thà xuống ruộng làm việc kiếm chút điểm lao động. Lúc đó không ai nghĩ tới xưởng nước tương có thể tồn tại, nhưng nước tương các cô ấy nấu rất ngon, ai nếm được cũng khen, cho nên không tới một năm xưởng nước tương liền mở rộng quy mô. Hiện tại xưởng nước tương của đại đội cô ấy có chút danh tiếng tại địa phương, Đoàn Hiệu Lạng là xưởng trưởng, đương nhiên sớm nhận được tiền lương. Tuy rằng vì nhiều nguyên nhân cô đã từ chức xưởng trưởng sau khi lên đại học, nhưng mà xưởng nước tương đúng là do một tay quái lập nên, cho dù đại đội trưởng muốn qua cầu rút ván cũng không làm quá rõ ràng. Đó là lý do cô vẫn còn chức vụ trong xưởng, mỗi tháng đều có lương. Nếu không phải vợ chồng cô ấy tương đối khá giả, hai vợ chồng cũng không thuê nhà bên ngoài khi vừa lên đại học. Phải biết rằng tiền thuê nhà cũng không rẻ. Vậy nên trái cây người bình thường không nỡ mua, nhưng mà họ sẵn sàng chi tiền. Hai vợ chồng bàn xong thì đến Cương Tiêu xã mua 2 cân táo, 2 cân trà lạ. Thật ra Đoàn Hiệu Lạng cũng muốn mua bánh bông lan, nhưng không có tem phiếu nên chỉ có thể buồn bã bỏ qua. Sau khi về đến nhà, họ không giữ lại chút trái cây nào, lại mang thêm toàn bộ rau buổi sáng xuống dưới tầng. Tô Định thấy rất xấu hổ. Hai người đến là được rồi, mang nhiều đồ như vậy để làm gì cơ chứ? Chúng tôi tới Cương Tiêu xã thấy có bán nên tiện tay mua một ít, sau khi ăn cơm thì có thể ăn nha. Đoàn Hiệu Lạng vừa đi vào vừa nói, thấy Hạ Đồng Xuyên đang bận bịp ở ban công liền hỏi: đồng chí Hạ đang nấu cơm sao? Ừ, anh ấy sắp nấu xong rồi, Tô Định nói. Đoàn Hiệu Lạng vội vàng nói: vậy tôi cũng phải đi rửa rau. Lục Tranh không đưa rau cho cô ấy mà đặt trái cây xuống rồi nói: đem làm cho. Anh ấy cầm rau ra ban công, cầm rổ bắt đầu nhặt rau. Đoàn Hiệu Lạng cũng không nhàn rỗi, cô đặt táo và trà lạ lên bàn trà, hỏi hai đứa nhỏ muốn ăn gì. Hà Diễm muốn ăn trà lạ, Mạn Mạn muốn ăn cả hai. Vì vậy Đoàn Hiệu Lạng lấy một quả táo, mượn Tô Định một cái đĩa đựng trà lạ, sau đấy mang vào phòng tắm. Sau khi rửa táo và trà lạ, cô mượn Tô Định một con dao rồi trái cây, cắt táo thành những miếng dài bằng nhau rồi mang ra cho mọi người ăn. Lô táo này vừa mới về, chúng tỏ, mọng nước, giòn và có hương vị rất ngon. Mặc dù bản thân Hà Diễm không muốn ăn táo, nhưng thấy em gái cắn táo giòn giả bên tai, cậu nhóc nhìn không được ăn thử một miếng. Ăn rồi cậu không ngừng được, không bao lâu đã cùng em gái ăn sạch số táo trong đĩa. Đoàn Hiệu Lạng thấy vậy liền hỏi: ăn có ngon không? Đi rửa thêm một trái nha. Dạ ngon ạ. Hai anh em cười nhau gật đầu. Hà Diễm sau bụng nói: dì không cần rửa nữa, sắp ăn cơm trưa rồi. Cậu nhóc phải để bụng ăn sườn xào chua ngọt. Mạn Mạn không nghĩ tới việc này, nghe thấy anh trai nói vội vàng gật đầu: đúng, chiều bọn con sẽ lại ăn. Được, Đoàn Hiệu Lạng gật đầu rồi hỏi Tô Định có muốn ăn không. Vừa rồi Tô Định chỉ ăn một miếng để nếm thử vị, nhưng cô cũng lắc đầu nói: hơn 10 giờ tôi mới ăn sáng, ăn nữa thì không ăn cơm trưa được. Không phải mọi người đi dậy rất sớm sao, sao lại ăn trễ vậy? Đoàn Hiệu Lạng còn tưởng rằng nhà họ cùng nhau ăn sáng. Không chờ Tô Định trả lời, Hạ Diễm vội vàng nói: hôm qua mẹ làm việc đến khuya nên hôm nay mẹ ngủ nướng. Mạn Mạn cũng hùa theo nói: Đúng vậy, buổi tối mẹ thật vất vả. Đoàn Hiểu Lan chợt hiểu ra, à một tiếng rồi lại hỏi, trước đây cô ở đơn vị làm việc gì, hiện tại còn phải xử lý công việc sao? Mặc dù nói họ lên đại học sẽ được giữ chức với lương, nhưng ai cũng biết sau khi tốt nghiệp đại học họ sẽ không nhất thiết trở lại đơn vị làm công việc ban đầu. Nhóm sinh viên này của họ khác với trước đây. Trước đây sinh viên đều là công nhân, nông dân, quân nhân được đơn vị đề cử đi học, cho nên nhiều người sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại đơn vị ban đầu. Nhưng nhóm sinh viên họ đều phải thi đậu mới được vào trường, đều có thực lực và thực học. Sau 4 năm đại học không quay trở lại đơn vị công tác làm công việc lúc đầu mà không có chút phát triển nào thì ai cũng muốn đi thi đại học. Ngay cả trong đơn vị của họ, đơn vị quy mô nhỏ cơ bản không có chuyện tốt này. Đơn vị quy mô lớn sau khi tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh vị trí cấp bậc, cho nên cho dù trở về đơn vị ban đầu họ sẽ không làm công việc y như lúc trước. Vậy nên sau khi họ vào đại học, những người mới đến sẽ thay thế công việc ban đầu của họ, họ chỉ cần tập trung học tập là được. Giống như Đoàn Hiểu Lan, cô ấy là nhân vật quan trọng trong xưởng. Ngay khi có tin cô ấy trúng tuyển đại học, những lãnh đạo trong đại đội lập tức có ý tưởng khác, nhanh chóng sa thải cô ấy. Cũng may cô ấy biết những người đấy không đáng tin nên chẳng mong đợi nhiều, miễn là có tiền lương cô sẽ kệ bọn họ dài vọ. Nói chung sinh viên vẫn bận rộn với công việc sau khi lên đại học không nhiều, vậy nên Đoàn Hiểu Lan mới tò mò. Tô Đình không giấu giếm nói, tôi không đi làm, chỉ là bình thường sẽ vẽ liên hoàn họa và soạn bản thảo. Đoàn Hiểu Lan lập tức hiểu ra, tôi nói mà, cô ấy không hợp bức danh của Tô Đình. Cô ấy biết nếu Tô Đình muốn nói, bạn nãy sẽ tiện để nói ra, nhưng không nói ra tức là không muốn nói, hỏi nhiều quá khiến người ta khó chịu, cho nên cô ấy đổi đề tài. Thành phố Thượng Hải đúng là thành phố lớn, quả táo so với cường tiêu xả ở quê tôi bán ngon hơn nhiều, không chỉ tọ mà còn ngọt hơn. Táo cùng mùa ngon thật đấy, trước đây tôi mùa không được như vậy đâu, Đoàn Hiểu Lan nói. Táo cùng mùa lần đó cũng không nhỏ, chỉ là không được dọn, có thể do để lâu ngày. Táo bán ở cung tiêu xã quê tôi không ngon, nhỏ hơn một nửa so với táo nơi đây, cũng không được mọng nước. Cô là người ở nơi đâu? Đoàn Hiểu Lan đến một địa điểm là một tỉnh ở phía bắc. Ở đấy, chôn tội không trồng trái cây, cung tiêu xã chỉ bán táo và cam. Hương vị có thể không ngon, nhưng mà giá chắc chắn là sẽ đắt, còn đắt hơn cả thành phố Thượng Hải. Tô Đình nói, trái cây quê tôi và thành phố Thượng Hải không khác nhau, có điều là chỗ Đông Xuyên đi lính trước đây có rất nhiều trái cây. Trước đây đồng chí Hạ không phải ở đây sao? Đoàn Hiểu Lan tò mò hỏi. Tô Đình lại lắc đầu, trước đây anh ấy từng là quân nhân trên một hải đảo ở Phúc Kiến, năm ngoái mới được điều đến thành phố Thượng Hải này. Đoàn Hiểu Lan gật đầu, cảm thấy Phúc Kiến có chút quen thuộc, lại thêm là hải đảo. Cô suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi, hải đảo nơi đồng chí Hạ đi lính thuộc thành phố nào? Thành phố Dung. Sao vậy? Không có gì, tôi nhớ là tôi có một người họ hàng cũng tham gia quân ngũ ở thành phố Dung. Đoàn Hiểu Lan ngẫm nghĩ rồi nói thêm, cậu ấy cũng là hải quân. Nghĩ đến tên của Đoàn Hiểu Lan, Tô Đình nghi ngờ hỏi, người họ hàng kia của cô sẽ không phải là Hàn Bân chứ? Đúng rồi, chính là tên này, cậu ấy là em rể họ của tôi. Đoàn Hiểu Lan nói xong mới nhận ra, chẳng lẽ trước đây đồng chí Hạ là quân nhân cùng chỗ với cậu ấy, còn không phải sao? Nhà hai người họ còn rất gần nhau nữa kìa. Tô Đình nhìn Đoàn Hiểu Lan chân thành nói, cô trông không giống em họ cô. Đoàn Hiểu Lan thẳng thắn nói, tôi và cô ta không có quan hệ tốt. Tô Đình cười, thật trùng hợp, tôi cũng không có quan hệ tốt với cô ta. Một người quen có thể kéo quan hệ giữa hai người xa lạ lại gần hơn, câu này quả thật đúng. Mặc dù Tô Đình và Đoàn Hiểu Lan đã quen biết một thời gian, hơn nữa quan hệ của họ và Đoàn Hiểu Anh cũng không tốt, nhưng sau khi biết được đối phương biết Đoàn Hiểu Anh, quan hệ của họ thân thiết hơn không ít. Còn nói thì sao nhỉ? À, kẻ thù của kẻ thù là bạn, câu này dùng với Tô Đình và Đoàn Hiểu Lan rất thích hợp. Cho dù Tô Đình và Đoàn Hiểu Anh chưa đến mức là kẻ thù, nhưng quan hệ giữa hai người đúng là không tốt, cô không quá để ý đến cô ta. Đoàn Hiểu Lan thì khỏi phải nói, cô ấy và Đoàn Hiểu Anh là có sự thù oán thật sự. Đoàn Hiểu Lan và Đoàn Hiểu Anh là chị em họ, bà cô ấy là con trai trưởng, còn bà Đoàn Hiểu Anh là con út trong nhà. Bởi vì bà ngoại mất sớm, có thể nói bà Đoàn Hiểu Anh là một tài bà Đoàn Hiểu Lan nuôi nấng, Chẳng qua là không ai ngờ được ông ấy đưa một con sói mắt trắng. Năm Đoàn Hiểu Lan 10 tuổi, ba cô đột ngột qua đời, trong nhà chỉ có một cô gái là cô. Ở nông thôn, một cô gái sống đơn độc rất khó, nhất là cô còn chưa trưởng thành, trong nhà có tiền lại có nhà, xung quanh có không ít người nhìn chằm chằm. Sau khi ba cô qua đời, chú và cô không lập tức lộ ra bộ mặt thật. Lúc đó quan hệ hai nhà thân thiết, cô và chú còn mời cô đến nhà bọn họ để ăn cơm. Những lần ăn cơm, cô đều kể với cô ấy những chuyện xảy ra với bé gái mồ côi sống một mình gần đấy, nhắc nhở cô ấy phải chú ý an toàn. Lúc ấy, cô ấy cũng ngốc, được cô chú ý quan tâm làm cô ấy cảm động, không hề biết bọn họ sớm để mắt đến nhà cô ấy. Một thời gian sau khi cô được nhắc nhở, có một buổi tối cô ấy đang ngủ, nửa đêm đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, quay vội vàng xuống giường đi vào nhà chính xem xét. Nhìn qua cô sợ hết hồn, có người nhét dao qua khe cửa, đang cài chốt cửa nhà mình. Lúc đó cô sợ đến mức mềm nhũn tay chân, nhưng lại sợ có người phá chốt cửa xông vào. Cô vội vàng lao tới để lại chốt cửa sắp rơi ra, chặn cửa và hét lên: "Có ai không? Có trộm!" Người ngoài cửa nghe được tiếng rút dao bỏ chạy. Bởi vì quái kêu quá lớn, hàng xóm hai bên đều nghe thấy. Hôm sau, cô của cô ấy tới, bảo cô ấy thu dọn đồ đạc tới nhà bọn họ ở, nơi bên này cứ để lại, chờ sau này cô ấy kết hôn lại nói. Dù là cô ấy không dám ở nhà một mình, nhưng cô ấy cũng không muốn vào nhà người khác, cho dù là thân thích đi chăng. Huống chi, nhà cô và chú cô ấy cũng không đủ phòng, em họ cô ấy hơn 10 tuổi, còn phải ở chung phòng với cô chú. Cho nên sau khi thương lượng là cô chú và em họ cùng chuyển tới nhà cô ấy ở, cô chú ngủ ở phòng chính của ba mẹ cô ấy, còn em họ ngủ chung với cô ấy. Sau này Đoàn Hiểu Lan nhớ lại mới biết mình làm sai, cô ấy vẫn lại dẫn sói vào nhà. Nửa năm đầu đến nhà cô ấy ở, cô chú đối với cô ấy cũng tạm được, chẳng qua cô em họ thì rất phiền. Bà cô ấy khi còn bé làm việc ở một cửa hàng, biết chữ, tính toán cũng tạm ổn. Sau này thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông ấy trở thành kế toán của đại đội. Bởi vì trong nhà chỉ có một đứa con gái, cuộc sống của cô ấy rất tốt. Nhưng cô bé khác trong đại đội 3 năm 5 năm mới được bộ đồ mới, còn cô ấy mỗi năm đều có. Trước khi đến nhà cô ấy, em họ thấy cô ấy mặc quần áo mới, nhiều nhất chỉ mồm miệng ganh tị. Nhưng sau khi đến nhà cô ấy lại trực tiếp động tay, mỗi lần thừa cơ cô ấy không để ý liền lấy quần áo của cô ấy để mặc. Mỗi lần cô thấy sẽ chủ động xin lỗi cô, nói em họ mấy cậu. Sau này em họ tái phạm lại bị nói, có lần cô cảm thấy em họ dạy mãi không nghe, làm ầm lên, nhưng chưa nói được mấy câu, cô ấy đã quệt nước mắt, nói mình dạy con không tốt. Lúc đấy cô ấy bị dụ trên xoài vòng vòng, thấy cô khóc, cần tự kiểm điểm bản thân, có phải chuyện bé sẽ ra to không? Mãi đến khi cô ấy lớn lên, nhìn rõ bộ mặt thật của gia đình đó, cô mới phát hiện ra mỗi lần cô nói tới nói lui một câu nặng lời cũng không có, càng không đảm nhiệm gì tới Đoàn Hiểu Anh. Cô ấy mới biết những lời đó chỉ là nói cho cô ấy nghe. Một năm sau khi cô chú đến ở nhà cô ấy, cuộc sống chung giữa bọn họ lặng lẽ thay đổi. Cả nhà bọn họ dường như quên mất ai mới là chủ nhà. Mặc dù còn giữ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, nhưng lời nói lộ ra ngoài luôn khiến cô ấy sinh ra cảm giác ăn nhờ ở đậu. Còn có quần áo treo trong tủ đồ của cô ấy, bởi vì cô ấy cao hơn, quần áo của cô ấy đều biến thành của em họ, không thể động đến. Còn quần áo cô ấy mặc đều được mài từ quần áo cũ của cụ và chị dâu. Mà đáng sợ hơn, người trong đại đội cũng dường như quên là nhà cô ấy, nhắc đến cô và chú của cô ấy đều là lời khen, nói cô ấy sống tốt mới có được trưởng bối như vậy. Chờ khi cô nhận ra vai trò của họ đã bị đổi ngược, cô ấy giật mình kinh hãi. Cô ấy muốn đòi lại quần áo nhưng lại bị mắng một trận. Hai người ầm ĩ đến trước mặt cô chú. Cô và chú ngày xưa hiền hòa đã đổi khuôn mặt, chất vấn cô ấy gây chuyện điều gì. Sau đó cô ấy nói muốn sống một mình, cô chú còn chỉ vào mặt mắng cô ấy không có lương tâm, nói cô ấy trưởng thành muốn đuổi bọn họ đi. Những người khác trong đại đội cũng chỉ trỏ cô ấy. Mặc dù thời đại này phụ nữ có thể cán đáng nửa bầu trời, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại. Đặc biệt là ở nông thôn, con gái thừa kế bất động sản rất ít ỏi. Cho dù là con gái một, cô chú muốn tranh cũng có thể bị cắn một miếng thịt. Huống hồ cô ấy đã đi sai đường để cho cô chú vào trong nhà mấy năm. Món nợ rất khó tính, ngay cả cán bộ đại đội cũng không muốn nhúng tay. Cô chú khỏe mạnh, còn có hai người con trai, người trông thấy mạnh, còn cô ấy thế đơn lực bạc, không cướp lại được nhà, chỉ có thể cố nhịn sống chung với bọn họ. Mà sau này, cô chú quấy cũng hoàn toàn lột xuống bộ mặt giả, bắt quấy làm việc, hỏi chút lại đánh chửi, xong con ra ngoài khóc lóc kể lể, cô ấy là con sói mắt trắng ra sao. Mấy năm đó, cô sống rất khó khăn, luôn phải đấu trí đấu dũng với một nhà cô chú. Lúc đầu, cô còn luôn chịu thua thiệt, nhưng dần dần cô học được cách giả bộ, cuộc sống mới tốt hơn đôi chút. Cô không hề từ bỏ ý định đuổi bọn họ ra khỏi nhà mình, vẫn luôn vì thế mà cố gắng. Nhưng cô còn chưa thành công, cô quấy đã mài mối cho quấy, điều kiện đối phương rất tốt, là một sĩ quan, có điều tuổi lớn hơn quấy không ít, còn từng kết hôn có vài đứa bé. Đến khi Đoàn Hiểu Lan biết chuyện, cô đã nhận lễ hỏi của người ta, chờ hai người gặp mặt đăng ký kết hôn. Lúc đó cô giận điên lên, định làm ầm lên, nhưng em họ quấy Đoàn Hiểu Anh lại phát điên, nháo loạn đòi kết hôn với đối tượng kết hôn cô giới thiệu. Cô biết con gái nghĩ không thông cũng muốn phát điên, vì thế Đoàn Hiểu Lan bình tĩnh lại ngồi xem kịch. Cuối cùng em họ thành công, như ý được gả cho đối tượng cô giới thiệu. Lúc bọn họ kết hôn, Đoàn Hiểu Lan đi ngoại hình sĩ quan đấy, người cao ráo, ngoại hình cũng ổn, chỉ là có ba đứa con nhỏ. Đoàn Hiểu Lan không hiểu làm sao em họ lại vội vàng như vậy, nhưng cô ấy cũng không thắc mắc quá lâu, bởi vì buổi tối hôm đó cô nằm mơ, trong giấc mơ đó cô ấy sống qua cả một đời. Chỉ là một đời trong mơ cô ấy khác với thực tế. Trong mơ, cô cuối cùng gả cho Hàn Vân. Trước khi nhập ngũ, cô đến đòi lễ hỏi của mẹ Đoàn Hiểu Anh, cũng đưa cả nhà bọn họ ra ngoài, hạ giá bán căn nhà cho một người giàu trong đại đội, mang tiền rời xa quê hương. Sau khi nhập ngũ, cuộc sống của ấy không tốt không xấu. Không xấu ở chỗ theo quân được sắp xếp công việc, kiếm tiền dễ dàng hơn làm ruộng. Không tốt ở chỗ tình cảm của cụ và Hàn Vân không tốt. Hàn Vân tái hôn, nói trắng ra vì tìm một bảo mẫu chăm sóc cho bọn nhỏ. Mà sau khi bọn họ kết hôn, cô chỉ chuyên tâm để làm việc, để bọn nhỏ một ngày ba bữa ăn cơm căng tin. Khi anh ấy không ra biển, quần áo cũng gom lại cho anh ấy về giặt, anh ấy cảm thấy cô không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nhưng Đoàn Hiểu Lan thì nghĩ sao? Đứa nhỏ không phải con cô, kết hôn cũng không phải ý nguyện của cô, dựa vào điều gì trông cậy cô vì cái gia đình này hết lòng hầu hạ? Cô cũng không phải không cho con trai, con gái của anh ấy tiền, đồ ăn có thể tự mua căng tin, tại sao bắt quấy phải tự làm, mà cô cũng không quen với việc nấu ăn như vậy. Mà chung sống, hai người bọn họ hai ngày ba ngày đã cãi nhau một trận. Cô biết nhiều lần Hàn Bân muốn ly dị với mình, nhưng cô không sợ, dù sao tệ nhất cũng là trở về quê để làm ruộng. Nhưng Hàn Bân là người coi trọng thể diện, vợ đầu qua đời, cuộc hôn nhân thứ hai không muốn ầm ĩ ly hôn, cho nên dù dần thế nào cũng nhẫn nhịn. Anh ấy nhịn, Đoàn Hiểu Lan tất nhiên sẽ không chủ động nói ly dị. Ở hải đảo tốt bao nhiêu, nhiều hải sản, trái cây, kết hôn 2 năm, cô mập lên không ít. Hơn nữa, cô còn không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Lúc đầu, Hàn Vân sợ cô mang thai, nên tính thời gian, không phải dùng bao cao su. Sau này, hai người luôn cãi vã, tình cảm vốn đã mong manh lại không còn bao nhiêu, nằm dùng giường cũng không có tâm tình làm bất cứ điều gì. Năm thứ ba sau khi kết hôn, Đoàn Hiểu Lan liền chuyển đến ngủ cùng phòng với con gái riêng của chồng Hàn Vân là Thiến Thiến. Hai anh em Hàn Bác Văn thì chuyển đến phòng ngủ chính với bà. Vài năm đầu, quan hệ của cô ấy và con riêng của chồng cũng không tốt, nhất là Hàn Bác Văn. Lúc ấy, thằng bé đã hiểu chuyện, rất kiêng kỵ người mẹ ghẻ này. Sau khi cô và Hàn Bân chia phòng ngủ, chuyện này ngược lại có cải thiện. Dần dần, Hàn Bác Văn cũng chịu gọi cô là mẹ. Cô không quan tâm đến xưng hô này, nhưng sống cùng một mái nhà có thể hòa thuận, ai lại mong muốn đấu đá. Nếu sớm biết ở riêng có hiệu quả thế này, cô đã sớm dời đến phòng ngủ chính, dời ra ngoài từ rất lâu. Hàn Bân không muốn sinh con với cô, còn cô lại coi thường anh ấy. Cuộc sống bình yên được vài năm thì đại vận động kết thúc, sau đó chính là cải cách và mở cửa. Đoạn thời gian đấy, cô rụt rịch muốn ly dị. Sau khi Hàn Bân biết, tìm đến nói chuyện với cô rất lâu, hỏi cô tại sao lại muốn ly dị. Cô nói cô muốn tìm một người đàn ông mình thích, sinh một đứa con đáng yêu. Anh nghe xong lại sầm mặt nói, anh không phải là đàn ông sao? Hỏi cô ấy tại sao phải bỏ gần câu xa. Lúc đó cô cũng cảm thấy mặt mũi người này thật là lớn. Nhưng cuối cùng bọn họ không ly hôn được, bởi vì không lâu sẽ ra một vụ tai nạn mà anh đã cứu cô. Kịch bản cổ đại luôn thích viết câu chuyện lấy thần báo đáp ân cứu mạng. Cô chưa từng nghĩ sẽ lấy thần báo đáp Hàn Bân, nhưng nhìn anh nằm trên giường không nói ra được lời ly dị. Vì vậy hai người cứ như vậy qua ngày. Đến tuổi già, trong mắt người ngoài, bọn họ có thể được coi là cặp vợ chồng điển hình, nhưng Hàn Bân đối với cô ấy, nó là người yêu, không bằng nó là người bạn sống qua ngày. Sau khi tỉnh mộng, nghĩ đến biến hóa của Đoàn Hiểu Anh ở trước khi kết hôn, Đoàn Hiểu Lan cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân cô ta nổi điên. Có lẽ cô ta cũng nằm mơ thấy kiếp trước. Biết được điều này, Đoàn Hiểu Lan suy nghĩ không biết nên nói cho Hàn Bân chân tướng hay không. Nhưng cuối cùng cô không nói gì cả, vì cô không cách nào chứng minh giấc mơ của mình là sự thật. Huống chi lúc đầu Hàn Bân là cô giới thiệu cho cô ấy. Hiện tại anh ấy và Đoàn Hiểu Anh cũng đã kết hôn, cô lại đến xen vào, nói không chừng bị người ta hiểu lầm là không cam lòng, truyền ra tin quan hệ bất chính. Khi đó Đoàn Hiểu Lan không dính vào những chuyện này. Hiện tại cô ấy không có ý định hỏi thăm tình hình gia đình của Hàn Bân. Anh ấy chưa bao giờ để cho mình chịu thiệt thòi. Đoàn Hiểu Anh trong đôi anh ấy chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, lúc cô muốn giới thiệu Hàn Bân cho cô ấy, Lục Tranh đã đến quê cô ấy, nghe được chuyện này, để cho anh ấy biết cô lén hỏi thăm tình hình nhà Hàn Bân, khẳng định sẽ nổi cơn ghen tuông cho mà xem. Những chuyện xảy ra mấy năm nay đều dần dần khẳng định chuyện trong mơ là sự thật. Cô cũng vì giấc mơ đó thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng đối với Đoàn Hiểu Lan mà nói, giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơ. Cô ấy không thể vì giấc mơ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện thực. Đoàn Hiểu Lan không hỏi, Tô Đình cũng không có ý nói. Nói điều gì cơ chứ? Nói xấu Đoàn Hiểu Anh sao? Mặc dù quan hệ giữa cô và Đoàn Hiểu Anh không tốt, nhưng cô rời khỏi đảo Bình Xuyên đã 1.5 năm, còn nói xấu chuyện của hàng xóm cũ, quả thật là không tốt. Thôi, ăn trái cây tiếp thì tốt hơn. Sau khi Hà Đông Xuyên nấu cơm xong, Đoàn Hiểu Lan đảm nhận việc xào rau. Thật ra, Lục Tranh cũng biết nấu. Lúc trước khi những thanh niên tri thức ở cùng một chỗ, không ai quen ai, sau khi ở chung thì không ai chịu chuộng ai, họ đều thay phiên nấu cơm, nhặt củi, quét dọn vệ sinh. Sau vài năm, ngay cả những người chưa từng làm việc nhà cũng có thể giặt quần áo và nấu cơm. Sau khi kết hôn với Đoàn Hiểu Lan, Lục Tranh rời khỏi chỗ thanh niên tri thức đến sống cùng cô, nhưng cô là giám đốc nhà máy, mỗi ngày đều rất bận rộn. Tuy anh ấy cũng giữ chức vụ trong nhà máy, nhưng anh ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên anh làm hết tất cả việc nhà. Vì lý do này, người trong đại đội thường xì xào rằng anh đang ăn bám. Lục Tranh nghe vậy cũng không thèm để ý, những người đó muốn ăn bám thì cũng không được. Nhưng tài nấu nướng của Đoàn Hiểu Lan vẫn tốt hơn Lục Tranh rất nhiều, dù sao cũng đã nấu ăn hơn 10 năm. Trước khi xuống, hai người họ đều nghĩ Hà Đồng Xuyên nấu ăn ngon, hơn nữa cũng chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn họ mang đến không quá đặc biệt, do hạn chế tem phiếu nên không mua được thịt, nhưng đồ ăn ngon chút thì không thành vấn đề. Vậy nên quyết định buổi trưa Đoàn Hiểu Lan sẽ vào bếp trổ tài. Nhưng sau khi đi xuống, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ ban công bay vào, hai vợ chồng cảm thấy có lẽ tài nấu ăn của họ không được thể hiện rồi. Đồ ăn vợ chồng Đoàn Hiểu Lan mang tới đều là đồ chay, xào xong rất nhanh, 12:10, đồ ăn đã được dọn lên bàn chuẩn bị ăn. Trước khi ăn, Hà Đông Xuyên nhớ ra rồi lại hỏi, cậu có uống rượu không? Lục Tranh nói, tôi không uống được nhiều, nếu cậu muốn uống tôi sẽ uống với cậu 2 ly. Không, tôi không uống, Hà Đông Xuyên lại xua tay. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Tô Đình buồn bực hỏi, nhà chúng ta có rượu không? Không có. Vậy anh hỏi để làm gì? Hà Đông Xuyên không chột dạ chút nào, anh khách sáo chút thôi. Tô Đình nói, được rồi. Đoàn Hiểu Anh và Lục Tranh có chút cạn lời. Dù không có rượu, nhưng trước khi ăn, mọi người húp một bát canh cho ấm bụng. Canh sườn hầm củ sen ngọt dịu mà không ngấy, củ sen nhiều bột, vừa mềm lại vừa dẻo. Tô Đình dùng đũa cắn một miếng củ sen cho mạn mạn, để cô bé cầm đồ ăn. Cô bé thấy cắn xong củ sen có thể rút ra sợ tơ, nên cắn một miếng củ sen, rồi đưa chiếc đũa ra xa, ngồi chơi rất vui vẻ. Lúc Hà Diệm ăn xong một miếng củ sen, ngẩng đầu lên nhìn thấy quanh miệng của mạn mạn đầy tơ củ sen màu trắng, sau đấy liền cười ha ha. Tô Đình ngẩng đầu nhìn mạn mạn, đứng dậy đi vào tìm khăn tay, lấy ra lau miệng cho mạn mạn. Mau ăn đi, đừng chơi nữa con. Mạn mạn ừ 2 lần, ăn xong miếng củ sen cuối cùng trên đũa, bưng bát húp một hớp canh, sau đó bắt đầu ăn cơm. 6 người làm tổng cộng 7 món, 5 món ăn, 1 món canh và 1 món nguội. Mỗi món thì không nhiều, nhưng đủ làm họ ăn no căng bụng. Đương nhiên không tính Hạ Đông Xuyên, dạ dày của anh là một cái rộng không đáy, ăn bao nhiêu đồ ăn anh cũng có thể ăn hết. Bữa cơm đã do anh vét sạch, Tô Đình và hai đứa bé đã quen cũng không cảm thấy có điều gì lạ. Đoàn Hiểu Lan là một người phụ nữ, cô không thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác, vậy nên chỉ có Lục Tranh càng nhìn càng kinh ngạc. Lục cao 1m8, tuy anh ấy gầy nhưng ăn không ít. Bình thường lúc ăn ở trường học, anh ấy ăn ít nhất cũng 4 lạng cơm, lúc đó còn có thể ăn hết 5-6 lạng. Đừng nghĩ 5-6 lạng cơm là ít, cơm trong canteen đều tính theo lượng gạo sống. Nấu gạo sống nấu cơm có thể tăng trọng lượng lên gấp đôi, nó là 5 lạng gạo, trên thực tế là 1 cân cơm chín. Bát cơm của nhà họ Hà khá lớn, một bát có thể chứa ít nhất 4-5 lạng cơm. Hà Đồng Xuyện vừa ăn 3 bát cơm, chút cơm cuối cùng dưới đáy nồi, Tô Đình cũng sơ cho anh. Tính ra Hà Đông Xuyên ăn ít nhất là 1 cân 3 lạng cơm, hơn 6 lạng gạo. Hơn 6 lạng gạo cũng không sao, nhưng Hà Đông Xuyên thậm chí còn ăn sạch tất cả thức ăn. Ngay cả khi anh đến nông thôn làm việc vào ngày mùa bận rộn, Lục Tranh cũng chưa từng ăn nhiều như vậy. Hôm nay anh ấy ăn 2 bát cơm, đồ ăn không quá nhiều, không quá ít, bụng đã có cảm giác khó chịu. Mà Hà Đông Xuyên ăn nhiều như vậy vẫn vui vẻ không sao, có thể thấy được bình thường lượng cơm ăn của anh rất nhiều. Quan trọng hơn, anh ăn nhiều cơm như vậy vẫn trông khá gầy, đồ ăn đã đi đâu hết? Nhưng mà nghĩ đến việc anh thức dậy vào lúc bình minh dẫn Hạ Diệm chạy bộ và luyện võ hơn nửa giờ, Lục Tranh đã hiểu. Hà Đông Xuyên ăn rất nhiều nhưng anh cũng vận động rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm anh còn rèn luyện 1 giờ, bình thường trong quân đội chắc chắn sẽ rèn luyện không ít hơn. Nói không chừng anh trông gầy chứ cởi quần áo toàn là cơ bắp. 4 giờ sáng hôm sau, Hà Đồng Xuyên và Hà Diễm lại lên đường. Lúc Tô Đình tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Cô nằm trên giường một lúc, đợi đồng hồ báo thức reo lên mới dậy mặc quần áo vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mới đến phòng ngủ phụ gọi Mạn Mạn dậy. Đây cũng là một trận chiến khó khăn khác. Vội vàng đưa Mạn Mạn đến nhà trẻ, Tô Đình lại bắt đầu một ngày chạy như điên. Có thể là tốc độ của cô đã tăng lên. Hôm nay cô đến phòng học sớm hơn bình thường vài phút, sau khi ngồi xuống điều hòa hơi thở xong vẫn có thời gian để ăn sáng. Bữa sáng là bánh quẩy và sữa đậu nành. Từ sau khi khai giảng, bữa sáng của Tô Đình gần như không thay đổi. Nếu không phải là bánh quẩy và sữa đậu nành thì là bánh rán và sữa đậu nành. Dù sao cửa hàng làm xong sớm, cô không có thời gian chờ. Nhưng đối với thức ăn như bánh quẩy và bánh rán, ăn 1 lần 2 lần thì không sao, nhưng ăn quá nhiều rất dễ ngán. Quá nhiều dầu, nếu không có thêm sữa đậu nành thì cô không thể ăn được đến tận hiện tại. Nhanh chóng ăn sạch bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành lớn để đỡ ngán, Tô Đình thở dài, nhớ tới chuyện mua xe đạp. Nếu ngày hôm qua khi cô chỉ hơi động lòng khi Hà Đông Xuyên nhắc tới, hiện tại có thể nói cô rất mong chờ chuyện này. Sau khi mua xe đạp, cô không cần phải chạy như điên mỗi ngày, buổi sáng cô có thể có nhiều thời gian hơn để ăn sáng đàng hoàng. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy giọng của Mã Yến, Tô Đình hoàng hồn nói. Không có gì. Mã Yến lại vạch trần nói. Miệng cậu đã toét tận mang tai rồi mà còn nói là không có gì hả? Có sao? Đương nhiên là có. Thành thật nói cho mình biết, cậu gặp chuyện tốt gì sao? Không có. Tô Đình phủ nhận rồi lại nói. Chủ nhật, chồng mình với con mình đến đây. Mã Yến lại hiểu ra. Khó trách cậu cười như vậy. Hai người thì thầm với nhau thì giáo viên đi tới. Phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại, lần lượt vang lên tiếng mở sách giáo khoa. Trong tuần mới, học sinh trong lớp đều bận rộn. Thứ bảy tuần này, họ sẽ tranh cử ban cán sự lớp. Có không ít học sinh trong lớp muốn tham gia. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tranh thủ thể hiện được nhiều, sau đấy sẽ được nhiều ủng hộ. Ngoài ra, tuần này, hội sinh viên cũng đang tuyển tân sinh viên. Chỉ cần có thể vào hội sinh viên, khi tốt nghiệp sẽ có thêm ghi chú trong lý lịch, cho nên rất nhiều người muốn vào. Trạm phát thanh cũng đang tuyển biên tập viên, có thể coi là đối tác chuyên nghiệp của bọn họ. Học sinh trong lớp tự tin viết đắt cũng muốn thử sức. Đối với những người như Mã Yến muốn thể hiện tốt trong 4 năm đại học, tuần mới có thể nói là qua như chòng chóng. Cô ấy phải giúp đỡ các bạn cùng lớp để nhận được sự ủng hộ nhiều hơn, cố gắng trở thành cán sự vào buổi họp lớp thứ 7, chính là trở thành lớp trưởng. hai là còn bận rộn với cuộc phỏng vấn của hội sinh viên. Không có học sinh nào trong lớp muốn làm cán bộ lớp lại không muốn tham gia hội sinh viên, mà Yến cũng không ngoại lệ. Ba là quay muốn tham gia vào việc tuyển dụng của trạm phát thanh, nhưng mà đây là một đường lùi cho cô ấy. Cô ấy sẽ chỉ cân nhắc đến trạm phát thanh nếu cô không vượt qua cuộc phỏng vấn của hội sinh viên. Đối với việc tranh cử lớp trưởng, mà Yến cảm thấy rằng người trúng tuyển cuối cùng sẽ là cô ấy hoặc Từ Huy. Cô ấy có cơ hội chiến thắng cao hơn. Cho dù cô không trở thành lớp trưởng, cô chắc chắn sẽ trở thành lớp phó. Vì vậy, giữa hội sinh viên và trạm phát thanh, cô chỉ cần tham gia một bên, tham gia nhiều sẽ không quản lý được thời gian. So sánh sự năng nổ của Mã Yến, không, so với hầu hết học sinh trong lớp, Tô Đình xem như tương đối lười. Một là cô không có ý định làm cán bộ lớp, hai là cô không có ý định tham gia hội sinh viên. Biên tập viên của trạm phát thanh càng không cần nghĩ. Nếu Vương Tĩnh Viên biết, cô liên tiếp trả nhiều kỳ bản thảo cho trạm phát thanh của trường, nó không chừng còn có thể một dao giết chết cô. Vì vậy, khi các học sinh khác bận rộn, cuộc sống của Tô Đình không có nhiều thay đổi so với tuần trước. Cô vẫn đến lớp vào ban ngày, trốn sau lớp học để vẽ vào ban đêm. Ngoại trừ mấy ngày trước, hiện tại tự học buổi tối, Tô Đình không còn ngồi giữa lớp mà vẫn mạn mạn ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học. Tô Đình tạm thời không có ý định để các bạn cùng lớp biết về chuyện cô vẽ liên hoàn họa. Nếu có thể, Tô Đình thật sự không muốn vẽ trong lớp học, bởi vì chuyện đó rất dễ bị phát hiện. Nhưng chương trình học của họ thật sự rất nhiều, hơn nữa các lớp học từ thứ hai đến thứ bảy, nếu không vẽ lúc tự học buổi tối, cô thật sự không có thời gian để vẽ. Vậy nên cô chỉ có thể gắng gượng chọn vị trí trong góc, nhưng mà như vậy cũng không an toàn. Một là Mạng Mạng rất nổi tiếng, vừa tan học sẽ có một nhóm tụ tập xung quanh, nếu như động tác của cô chậm một chút, có thể bị người khác biết đang làm gì. Hai là một số người còn không chỉ rất tò mò, lại còn không tôn trọng quyền riêng tư, họ sẽ mở vở của cô ra khi cô không ở đó để xem cô đang làm gì phía sau. Cũng may lần đó Tô Đình đang làm bài tập giáo viên giao, cho nên không bị lộ. Sau lần đó cô cũng cẩn thận không mang theo sổ vẽ vào ban ngày. Buổi tối tự học, nếu cô đi vệ sinh, cô sẽ cất sổ vẽ vào ba lô dặn Mạn Mạn trông giúp cô. Vì vậy cho đến hiện tại, bí mật của Tô Đình vẫn được che giấu thật tốt. Các học sinh chỉ biết tự học buổi tối cô sẽ trốn sau lớp để vẽ tranh. Việc này cô không giấu mọi người, bởi vì cô biết càng giấu càng khiến người ta tò mò. Làm lộ một chút thật sự để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người sẽ không nhìn cô chằm chằm. Biện pháp này rất hiệu quả, ngoài trừ một số người rất tò mò, hầu hết mọi người trong lớp đều không quan tâm những gì cô vẽ. Điều này còn liên quan đến việc cô che đậy không cho ai nhìn thấy, ai cũng có lòng khoe khoang, nếu cô vẽ đẹp, nhất định không che kín như vậy. Nếu như không chịu để người khác nhìn thấy, có lẽ có nghĩa bức tranh của cô không đẹp và cô cảm thấy rất xấu hổ. Bất cứ ai có EQ cao một chút đều biết rằng trong trường hợp này, nếu họ khăng khăng muốn xem bức tranh, điều đó chẳng khác nào làm người ta xấu hổ. Vì vậy họ sẽ tự nhiên kiềm nén sự tò mò của mình. Nhưng cũng có người EQ thấp, biết cô không thích bị người khác nhìn thấy, còn chạy đến trước mặt cô hỏi. Sao tối nào cô cũng trốn ở phía sau viết viết vẽ vẽ, còn giấu kín như vậy? Có phải đang vẽ thứ gì không để người khác biết được không? Tô Đình đang nói chuyện với Mạn Mạn ngẩng đầu lên, đứng giữa lối đi nhỏ. Vẻ mặt của cô chân thành nhìn Đinh Mai hỏi. Xin hỏi, nhà cô ở cạnh biển sao? Đinh Mai nghe không hiểu, ngơ ngác nói. Không phải, cô hỏi chuyện này để làm gì? Tô Đình lại mỉm cười. Nếu không sống cạnh biển, cô quan tâm rộng như vậy để làm gì? Mặc dù đã tan học, nhưng vừa rồi giọng nói của Đinh Mai khá lớn. Những học sinh trong lớp nghỉ sắp có cãi nhau, nên họ giảm âm lượng nói chuyện xuống, hoặc là vểnh tai nghe trộm, hoặc là đi ngang qua ngang nhiên nhìn. Cho nên mặc dù Tô Đình giọng không lớn, nhưng cả lớp đều nghe được, sửng sốt một chút, sau đấy cười phá lên. Đinh Mai bị tiếng cười làm cho trên mặt không còn ánh sáng, đỏ bừng nói. Tôi chỉ là tò mò một câu, không được hả? Không, Tô Đình trả lời rất kiên quyết, đồng thời đưa ra lý do. Bởi vì tôi không quen cô. Đinh Mai lại ngẹn lời. Chúng ta đều là bạn học, tại sao lại không quen nhau? Cô có quen với tất cả bạn học không? Cô cứ dám nói với tất cả các bạn trong lớp đều quen thuộc đến mức có thể hỏi chuyện riêng của nhau không? Tô Đình nói, khuôn mặt trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, tôi không nghĩ bạn học thân thiết với tôi sẽ suy đoán ác ý rằng tôi vẽ thứ gì đó không để người khác thấy. Vậy nên cô đừng lộ ra biểu cảm oan ức như vậy. Dù sao, trừ người khác trước là hèn hạ, bạn học Đình nó có đúng không? Đương nhiên, Đình Mại nghĩ không đúng, nhưng tất cả học sinh trong lớp đều nghĩ như vậy. Sau đấy họ đều nói, đúng, Đình Mại à, bạn chính là người chụp mũ cho người khác trước, sao giờ lại tỏ vẻ đáng thương? Bạn học tụ tự vẽ tranh, muốn cho người khác xem thì cho, không muốn thì thôi đi, liên quan gì tới bạn đâu. Nhà cụ đúng là sống gần biển. Nghe các bạn cùng lớp đang bàn luận, Đình Mại không thể chịu đựng được nữa, che mặt chạy ra ngoài. Mà Yến thấy vậy, gọi cô bạn chơi thân với Đình Mại nói, anh đuổi theo xem cô ấy thế nào rồi. Nhưng mà cô bạn kia bình thường chơi thân với Đình Mại, chỉ là tối nay thấy cô ta xấu hổ như vậy, lại không muốn nhận là bạn cô ta, nghiêm mặt nói, cô ấy muốn chạy thì chạy, người lớn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Mà Yến không nghĩ vậy, điều khuyên như vậy, lỡ như cô ấy chạy ra khỏi trường thì làm sao đây? Thấy đối phương không nói lời nào, mà Yến tức giận nói, thôi, cô không đi thì tôi đi. Cô ấy nói với lớp phó đại diện Tường Huy rồi chạy ra khỏi phòng học. Sau khi mà Yến rời khỏi phòng học, chuông lớp vang lên, Tường Huy đứng dậy duy trì kỷ luật, lớp học nhanh chóng yên tĩnh. Mạn Mạn ghé sát tai Tô Đình lại khẽ hỏi, mẹ, dì kia làm sao lại khóc? Không nói lại mẹ nên tức khóc. Mạn Mạn à à, mẹ giỏi thật đấy. Vừa giơ ngón cái lên, Mạn Mạn nhớ lại những lời mẹ nói, chuẩn bị nhớ tất cả. Trong lớp học của cô bé có một đứa trẻ rất đáng ghét, luôn bắt nạt các bạn nữ. Nhưng lần sau cậu ta bắt nạt người khác, cô bé sẽ đi cãi nhau với cậu ta, dùng tất cả những lời nói của mẹ để làm cậu ta tức khóc. Hừ, sao sau này cậu ta còn dám bắt nạt người khác không? Trong lòng của Mạn Mạn nghĩ, trong miệng lại lẩm bẩm. Tô Đình chú ý tới, vểnh tai lên lắng nghe, chợt nghe thấy cô bé thì thầm, nhà cậu ở cạnh biển sao? Trêu chọc trước là hèn hạ. Tô Đình suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình, nhỏ giọng hỏi, sao còn lại nhớ những chuyện này? Mạn Mạn không giữ bí mật với mẹ, vì vậy cô bé đã nói với mẹ tất cả kế hoạch trong đầu. Sau khi nghe xong, Tô Đình khó khăn nặng ra nụ cười khen ngợi, ý tưởng của con rất là hay. Lòng thì nghĩ, sau khi về nhà sẽ trong ruột bông bốc ra hai cục bông mang theo, về sau nếu cãi nhau với người khác nhất định phải bịt tai con gái lại. Một tuần trôi qua, bạn học trong lớp lần lượt truyền ra tin vui, có người thông qua màn phỏng vấn của hội học sinh, có người vào đài phát thanh, dĩ nhiên có người vui cũng có người thất vọng, giống như Đình Mại, cái nào cũng đăng ký nhưng không cái nào đậu, liên tiếp mấy ngày đều ủ rũ cúi đầu. Có người thấy cô ta không vui nên tốt bụng an ủi, nhưng khi đối phương được vào hội học sinh, ngược lại còn cho rằng đối phương đang cười nhạo mình rồi từ chối lời an ủi của người khác. Sau đó, không ai trong lớp muốn để ý đến cô ta. Trong lòng Mã Yến cũng khó hiểu, nói thế nào thì Đình Mại cũng thi đậu phục đại, ai quỳ hẳn không kém, làm sao có thể ngốc đến trình độ này, khai giảng chưa đến một tháng đã đắc tội với một nửa bạn học trong lớp. Nghe thấy lời hoài nghi của Mã Yến, Tô Đình im lặng hồi lâu, cũng nặng ra một câu, có lẽ người có ai quỳ cao thì eo quỳ thấp. Lời này của cậu có tin không? Mã Yến nhìn Tô Đình, một lời khó nói hết. Nói thật, Tô Đình không thể nào tin, cho dù người có ai quỳ cao eo quỳ thấp đến đâu cũng không đến mức không phân biệt được tốt xấu. Kiểu đầu óc không sáng suốt như Đình Mại rõ ràng đã không thông minh đến như vậy. Nhưng đây cũng không phải là điều không thể hiểu được. Sau khi vào đại học, thành tích thi đại học của bọn họ cũng được công bố. Đình Mại được vào đại học Phúc Đán với số điểm xích sao. Hơn nữa, theo như lời cô ta nói, sau khi cô ta tốt nghiệp trung học, đi làm nửa năm thì không làm nữa mà ở nhà ôn tập. Đình Mại tốt nghiệp cấp 3 năm 1976, đi làm được nửa năm, tức là cô ta bắt đầu ôn tập từ năm 1977. Lúc đó, bên trên còn chưa nói về khôi phục kỳ thi đại học, cô ta đã bắt đầu ôn tập, sao có thể không khiến người ta ngạc nhiên? Cho nên lúc đó, rất nhiều người hỏi cô ta lý do. Mà con người Đình Mại này, nói cô ta thẳng thắn quá thì rộng lượng rồi, còn nói cô ta thông minh, chuyện gì cũng hé ra bên ngoài, người khác hỏi là cô ta nói ngay. Xuất thân của gia đình Đình Mại khá tốt, có thể gọi là dòng dõi trí thức. Thân thích trong gia đình có học vấn cao cũng nhiều không kể xiết. Nhưng gia đình ba mẹ cô ta lại khác biệt, thành tích không ra làm sao. Một người học đến cấp 2, một người thì thi đậu trung cấp. Trình độ học vấn của hai người không nói là thấp, đủ để thăng chức, nhưng nói cao không tính là cao. Thời kỳ đại vận động không đến nỗi bị chụp mũ, cho nên những năm đó thân thích hai nhà đều bị xuống nông thôn hoặc là nhân tài đắt giá trốn tới Tây Bắc làm nghiên cứu khoa học, chỉ có bọn họ sống một cuộc sống yên ổn. Sau khi kết thúc thời kỳ đại vận động, những thân thích trong gia đình Đình Mại cũng lần lượt trở về. Mặc dù trước đây họ bị ảnh hưởng vì trình độ học vấn cao, nhưng trình độ học vấn cao khiến họ có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Trước khi nhiều người chưa kịp nhận ra, đã có người thay được việc khôi phục kỳ thi đại học là chuyện tất nhiên.